liền nghe đến kia nhu hòa hô hấp thanh âm. Đây là cái gì chiến trận? Giây lát, chỉ thấy lần lượt từng cái một gương mặt xinh đẹp chuyển ra hai bên màn che, những cái kia thân mang trắng thuần váy dài mỹ lệ nữ tử riêng phần mình bưng khay mà đến, phóng nhãn nhìn lại, mỗi một cái đều là thanh xuân tịnh lệ, hoặc thanh thuần hoặc vũ mị hoặc làn thu thủy hơi dạng muốn nói còn nghỉ hoặc có chút hé miệng hơi có chút khiếp nhược, cứ việc đều là tương cận trang dung, lại có xuân lan thu cúc khác biệt chi diệu sắc. Lâm Tố Khinh tại cái này 36 tên thị nữ đằng sau hiện thân, đối Ngô Vọng hạ thấp người thi lễ. Những này thị nữ tất cả đều cúi đầu hành lễ, lại là thở mạnh cũng không dám. Trong tay các nàng bưng khay ngũ hoa bát môn, theo xúc miệng chén trà đến mềm mại quần áo, theo chứa mấy cái mứt hoa quả đĩa nhỏ, đến có thể cầm trong tay thưởng thức đồ chơi nhỏ, thực có thể nói cái gì cần có đều có. Ngô Vọng buồn bực nói, Tố Khinh, làm cái gì vậy? Bệ hạ, ngài xem như vậy còn có thể sao? Lâm Tố Khinh cười nói, ngài thân phận hôm nay khác biệt, cũng không thể vẫn là chúng ta mấy cái ở bên phục thị, những này nữ tử đều là theo các tộc chọn lựa mà đến, tu thành tiên thiên đạo khu, cùng chúng ta nhân tộc không khác. Ngô Vọng hai tay một đám, ta chẳng lẽ không có tay không có cước sao còn cần các nàng phụng dưỡng không thành. Chúng thị nữ vội vàng cúi đầu, là Vân Trung quân đại nhân an bài, Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, thân phận của các nàng, đều cùng tại lộn xộn khắp không sai biệt lắm. Lúc đầu các tộc đưa tới mấy trăm, ta chọn lựa thật lâu mới chọn lựa đẹp mắt nhất. À, Ngô Vọng đáy lòng hơi động một chút, Vân Trung quân lão ca từ không phải hoang đường tính tình, hắn như vậy an bài nhất định có thâm ý. Nhưng, nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử ở trước mặt mình, khó tránh khỏi lại có lúng túng tình hình, cuối cùng vẫn là không bằng Lâm Tố Khinh chiếu cố chính mình tới thuận tâm. Dù sao lão A-di, từ nhỏ nhìn thấy lớn, Ngô Vọng cười nói, đem các nàng chia ba đội, tỉ mỉ điều giáo đi. Không cần phục thị ta. Lâm Tố Khinh lập tức sáng tỏ, cười nói, vâng, nô tỳ biết được. Còn nô tỳ, ngươi làm sao không tự xưng nhân ra đâu? Ngô Vọng duỗi lưng một cái, Lâm Tố Khinh cất bước hướng về phía trước. Từ Ngô Vọng sau lưng bắt đầu bận rộn, đón lấy ngọc hoàn, chút bỏ trường bào, Ngô Vọng đi về phía trước hai bước, tự bị Lâm Tố Khinh nhẹ nhàng đẩy, đến bên màn tre đằng sau, một phương tiên chỉ hòa hợp một chút xương trắng. Màn che tự hành sáng lên trận pháp lạc ấn, đơn giản kết giới ngăn cách bên ngoài điều tra. Lâm Tố Khinh ỏn ẻn chỗ kêu lên, bệ hạ ngài nước vào nói một tiếng, nhân ra vào đây giúp ngài tháo tóc. Ngô Vọng toàn thân tóc gáy dựng đứng, thuần thục chui vào trong nước hồ, hỏi thiếu tư mệnh đi đâu. Nàng đi phía trước chờ. Lâm Tố Khinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xốc lên màn che đi vào, ngồi quỳ chân tại ao nước một bên, thay Ngô Vọng lau rửa lưng, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ. Có thể hay không cho phép ta nghỉ ngơi nửa tháng, ta hơi nhớ Nhung Diệu trưởng lão bọn hắn. Ta đang chuẩn bị đi một chuyến nhân vực, Ngô Vọng nói, Tiểu Lam lâu hô không đến, ta tất nhiên là muốn đích thân đi một chuyến, bất quá ta không thể chậm trễ quá lâu, cái này thiên đình chính là công việc bề bộn thời gian, đại khái nửa ngày liền muốn trở về. Thật sao, Lâm Tố Khinh bỗng nhiên tràn đầy vui vẻ, vậy ta sớm nói cho bọn hắn một tiếng, bọn hắn cũng nghĩ ngài nghĩ gấp đâu. Ai? Nói cho bọn hắn khẳng định phải gióng trống khua chiêng chuẩn bị, Ngô Vọng cười nói, đến lúc đó tựu ngươi ta, lại mang lên đại trưởng lão, chúng ta cùng nhau đi nhân vực đi một vòng, đi thân thăm bạn. Vâng, nhân gia tuân mệnh, ta chứ, tự xưng ta chứ, Lâm Tố Khinh vỗ vỗ Ngô Vọng đầu vai, nô gia tuân mệnh mà. Phi, Ngô Vọng cười mắng một tiếng, cái này thiên đình tựu ngươi dám ở trước mặt ta không biết lớn nhỏ dù sao ta cũng là Đông Hoàng Thượng Đế, ngươi nhiều thiếu tôn trọng xuống. Ai nha, lão A-di cười nói, nếu là ta lại bó tay bó chân, ngài tại thiên đình không liền ngay cả nửa cái bằng hữu cũng bị mất sao ta đây chính là bốc lên bị ngươi chặt đầu nguy hiểm đang cùng ngươi không biết lớn nhỏ. Chuẩn, tạ bệ hạ, Lâm Tố Khinh chật chật cười khẽ, ánh mắt vượt qua Ngô Vọng đầu vai, liếc nhìn Ngô Vọng kia cường tráng trôi chảy cơ bắp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bệ hạ, ngài mau đi đi, đừng để thiếu tư mệnh đại nhân chờ quá lâu. Ngô Vọng cười không nói. Thân hình đột nhiên hóa thành mây mù, tại Lâm Tố Khinh trước mặt tiêu tán. Lâm Tố Khinh run lên, nhịn không được bĩu môi trừng mắt. Thần thông lợi hại không tầm thường nha, tiện nghi cũng không cho chiếm. Giây lát, thiên đạo chi lực bọc lại toàn bộ đại điện, kia thuộc về Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh đặc hữu xó xỉnh bên trong. Hai thân ảnh chính là đặc tình mật ý, hận không thể đem một phần tuế nguyệt chém thành hai phần. Tân hoan tất nhiên là trưởng hận thiếu, mặt trời lên cao khó trợn mắt. Sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, hai thân ảnh chính thâm tình chậm rãi chỗ nhìn nhau, thiếu tư mệnh đôi tròng mắt kia nhất là đến Ngô Vọng vui vẻ, chăm xem không chán, lại cổng nguyện hãm sâu ở giữa. Nửa tháng sau, Ngô Vọng thân ảnh xuất hiện ở một chỗ rừng rậm, hắn đã cho Dương Vô Địch đi tin tức, chờ gia hỏa này tới gặp nhau. Hắn hôm nay đổi lại lam nhạt trường sam, đánh bên trong lụa mặt áo ngắn không nhuốm bụi trần, dưới chân phủ lấy bạch ngọc dày, trên đầu bao khỏa một cái khăn vuông, nhìn hoàn toàn không giống như là thiên đình cao lớn nhất trong điện Tĩnh Tọa Thiên Đế, ngược lại giống như một cái tràn đầy mới lạ mới từ nhân vực đi tới nhìn xem nhân vực tiên. Cũng không biết gần nhất có phải hay không cùng Thiếu Tư Mệnh cùng một chỗ thời gian quá nhiều, hiện tại Ngô Vọng nhắm mắt lại liền là phồn diễn đại đạo cảm ngộ. Tuy nói cũng là bởi vì Ngô Vọng nắm giữ thiên đạo nắm giữ Cố Thiên Cung sở hữu đại đạo nguyên nhân. Nhưng như vậy cảm ngộ tăng phúc, quả thật có chút dọa người. Thậm chí, Ngô Vọng đang cùng Thiếu Tư Mệnh vui thích lúc, cũng bắt đầu ép buộc chính mình chuyên chú vào ngực mình bạn lữ, có thể những cái kia cảm ngộ luôn luôn tại trong lúc lơ đãng xuất hiện, để Ngô Vọng không thể không phân một phần lòng đang trên tu hành. Cái này, ép buộc tu hành, Ngô Vọng hơi tính toán dưới, chính mình tại cái kia lúc tu hành hiệu suất, đúng là bằng thiên đạo gia trì ngồi xuống tu hành hiệu suất gấp 3. Thiên đạo cổ vũ âm dương giao thái, dùng âm dương bát quái đại đạo là nền tảng thiên đạo, quả nhiên không tầm thường. Mà lại, chính mình đây là lấy cái như thế nào nữ thần a? Ngô Vọng khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, đáy lòng xẹt qua cùng Thiếu Tư Mệnh chung đụng từng ly từng tí. Lẫn nhau mới quen lúc đối địch, tại kia cự giải bên trên, bọn hắn đối mặt lẫn nhau lúc, hẳn là không nghĩ tới, đằng sau sẽ phát triển thành tính tướng mệnh giao đạo lữ. Chính mình nhập thiên cung về sau, mặc dù mang theo một chút mục đích tính chỗ tiếp xúc nàng, nhưng rất nhanh liền bị cái kia yêu thích co quắp tại rổ treo bên trong ăn linh thạch con mèo thần, chinh phục đạo tâm. Thiên đình vừa lập đế khốc trốn độn thiên đạo hiển hóa, bọn hắn cũng coi như tu thành chính quả. Nàng ban sơ thẹn thùng cùng khẩn trương, cũng theo hai người thẳng thắn gặp nhau số lần dần dần tăng nhiều, hóa thành đối Ngô Vọng nồng đậm không muốn xa rời cùng ôn nhu, quả thực để Ngô Vọng yêu thích không buông tay. Mặc kệ sau này là đối mặt như thế nào khiêu chiến, như thế nào cường địch, chính mình dù là trả giá lại nhiều, cũng muốn bảo vệ mấy người các nàng. Ngô Vọng đáy lòng ngầm hạ lấy quyết tâm, mục quang càng phát ra sâu xa. Nói tóm lại, nàng vẫn là quá thẹn thùng chút ít. Chợt nghe một tiếng truyền thanh, tông chủ, Ngô Vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên rừng bụi mù liên tục, tráng hán đầu chọc kia ý thức kẹt tại hai chân bên trong, cả người co lại thành một cái cầu, nương tựa theo cường kiện thể phách gấp cút, mà đến. Thuộc hạ lăn tới, Ngô Vọng cái trán tràn đầy hắc tuyến, mũi thở nhẹ nhàng run một cái, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Trong rừng truyền ra một tiếng hét thảm, nào đó khỏa cầu bị thiên đế một cước đạp bay, tại mặt phía bắc bầu trời hóa thành một đạo lưu tinh. Một lát sau, Dương Vô Địch thảm hề hề chỗ ghé vào vân đầu bên trên, Ngô Vọng bình tĩnh ngồi ở một bên, giá vân hướng bắc gấp bay. Phía dưới sơn nhạc cấp tốc xẹt qua, nhưng đóa này vân lại tựa như không có nửa điểm trở ngại, chớp mắt liền quá ngàn bên trong. Được thiên đạo về sau, Ngô Vọng thực lực bành trướng đã không phải đạo lý mà tính toán. Tông chủ, chúng ta đây là đi cái nào? Bắc Hải, Ngô Vọng nói, thiên đạo chỗ hiển, nơi đó có mẫu thân của ta vật lưu lại. Ai, là, Dương Vô Địch buông tiếng thở dài, nhìn lại phương Nam, trước xem Thiên Lan Thành, lại nhìn nhân vực, trong mắt toát ra hai phần không bỏ. Tạm biệt, người yêu của hắn bọn họ, tạm biệt, những cái kia nguyện ý xưng chính mình là mạnh nhất các nữ thần. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, Vô Địch, chuyến này chú định sẽ đối mặt ngàn khó vạn hiểm, ngươi như bây giờ nghĩ đổi ý, ta lấy đi ngươi một điểm ký ức liền có thể, tuyệt sẽ không trách tội ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi đã lập xuống quá nhiều công lao, nếu không phải tìm không thấy một cái so ngươi càng cơ linh càng có thể thích ứng hoàn cảnh mới cao thủ, ta cũng không đến mức để ngươi lại chạy chuyến này. Tông chủ, lời này ngài liền khách khí không phải. Dương Vô Địch cười hắc hắc, đứng lên quỳ gối một bên, cười nói. Có thể cho ngài phân ưu, kia là ta phúc phận, chuyện gì không có nguy hiểm trên giường cũng có thể bị những cái kia thần linh có thể không bị khống chế đại đạo cho làm bị thương. Người sống một thế, vì cái gì? Không phải liền là điểm ấy giá trị à? Ta biết ngài là thiện, là đối sinh linh tốt, ngài làm thiên đế là đối nhân vực đối bách tộc có lợi, kia ta là ngài xuất sinh nhập tử, cái kia chính là tích đức làm việc thiện, về sau nếu là có nhi tử tôn tử, ta cùng bọn hắn khoác lác thời điểm đều có thể nói, ra ra ngươi năm đó ta là vì ngươi thiên đế lão ra ra bán quá mệnh. Ngô Vọng xùy cười một tiếng, phía dưới đã xuất phát hiện ra màu xanh mặt biển, một cái con cua lớn tại Bắc Hải một góc nào đó lộ cái đầu, đối Ngô Vọng cua cua kìm lớn. Ngô Vọng tung ra đi qua một tia thiên đạo công đức. Này cua có thể đem trong biển tàn hồn tụ tập tại một chỗ huyễn cảnh, để bọn chúng bình yên tan biến, đây là việc thiện, tất nhiên là nên thưởng ban thưởng. Lại hướng bắc hành, liền có thể nhìn thấy một mảnh băng nguyên. Lạnh lẽo hàn phong đập vào mặt, Ngô Vọng lập tức đã nhận ra băng chi bản nguyên đại đạo tung tích. Mẫu thân, Ngô Vọng đứng dậy, Dương Vô Địch cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, ở bên lẳng lặng chờ lấy. Tiền phương hắc vân dày đặc trải qua nhiều năm không tiêu tan, bão tuyết tràn ngập không ngừng. Có thiên đạo chỉ dẫn, lại thiên đạo sớm đã tiếp nạp băng chi đại đạo, muốn tìm kiếm mẫu thân ở chỗ này lưu lại, chuẩn bị ở sau từ không phải việc khó. Ngô Vọng không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền mang theo Dương Vô Địch rơi vào băng nguyên một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nơi đây, một gốc lan hoa thảo tại bạo phong trong tuyết run không ngừng. Dương Vô Địch lẳng lặng đứng ở một bên, biết vâng lời không dám nhìn nhiều kia lan hoa thảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở mắt, Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh, tại cái này lan hoa thảo trước chậm rãi núp, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một màn kia quật cường xanh biếc. Một cỗ quen thuộc đến cực điểm khí tức bay tới. Đây là mẫu thân cuốn thứ hai thể, mượn từ mẫu thân thần hồn cùng băng chi đại đạo, tại đã từng dựng dục mẫu thân mảnh này thiên địa ở giữa chậm chạp thành hình. Tiếp qua mấy vạn năm, cái này khỏa lan hoa thảo liền hội trở thành mẫu thân chân chính bản thể, mẫu thân liền có thể từ toái thiên ngoại khối kia huyền băng, đem thần hồn ký thác vào cỏ này bên trong, hoàn thành từ thiên ngoại đến thiên nội, quá độ. Đây hết thảy lúc đầu kế hoạch rất tốt, Bắc Giã Thành nơi đây tấm chắn thiên nhiên, trọng thương tinh thần đối thiên cung chúng thần có nồng đậm lực uy hiếp. Mẫu thân chỉ cần lựa chọn ẩn nhẫn không phát, liền có thể vững vàng lấy tinh thần mà thay vào, chấp trưởng băng chi đại đạo tinh thần đại đạo, thành tựu thiên địa ở giữa đệ nhị trí cường thần. Đây là mẫu thân kế hoạch, nhưng mẫu thân lựa chọn từ bỏ kế hoạch này. Bởi vì Ngô Vọng, tại tinh thần đại đạo trong chuyện này, Thương Tuyết làm tất cả làm nền, cuối cùng lại chỉ là dùng một tiếng ôn nhu lời nói, liền đem tinh thần đại đạo quyền sở hữu tặng cho con của mình. Mà Ngô Vọng nhanh chóng quật khởi, mỗi lần một chuyện phía sau đều có nàng yên lặng nhìn chăm chú. Thậm chí Thiên Đình đã 10 phần chắc 9 chỗ muốn đứng lên, Thương Tuyết vẫn không có nghe theo chung khuyến cáo, lựa chọn toàn bộ hành trình tham dự Thiên Đình sự tình, đem thân phận của mình đại đạo lực uy hiếp, đều làm nhi tử từng bước một đăng vị cầu thang. Ai, Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh, từng sợi thất thải hà quang từ Ngô Vọng đầu ngón tay tỏa ra, nồng đậm lại thuần túy thiên đạo công đức, đem cái này lan hoa thảo bao vây lại. Lan hoa thảo vừa rời đi tuyết địa, phía dưới tự xuất hiện một cái khe hở, uyển như băng tinh tuyết hoa cấp tốc tiêu tán, một vòng mờ mịt linh khí xen lẫn rất nhiều, lạ lẫm, đại đạo, lặng yên vào tới. Đây chính là Thương Tuyết dùng dài rằng giặc tuế nguyệt, vì bồi dưỡng chính mình cuốn thứ hai thể, dùng băng chi đại đạo mở ra thiên nội thiên ngoại khe hở. Đồng dạng, đây cũng là Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân lúc trước, có thể thông qua Thụy Mộng đại đạo rơi vào thiên ngoại ngao du căn bản nguyên nhân. Lúc đó Thương Tuyết rõ ràng không muốn nói thêm việc này, Vân Trung Quân đại khái có suy đoán, Ngô Vọng cũng không hỏi nhiều. Hôm nay, cái này thành chính mình đi cứu hồi trở lại mẫu thân mấu chốt. Đi thiên địa phong ấn cũng không phải không thể, nhưng này dạng nhất định phải chung xuất thủ, che lấp tự mình ra tay vết tích. Mà lại thiên địa phong ấn ngay tại Trúc Long đỉnh đầu, có bất kỳ dị dạng, cũng dễ dàng gây nên Trúc Long đế khốc chú ý, nguy hiểm không thể nghi ngờ quá cao chút ít. Điều vận thiên đạo chi lực, Ngô Vọng cấp tốc vững chắc đầu này thông lộ, cũng làm mấy tầng che lấp. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bằng thiên đạo chi lực gia trì, tiên thức xuyên thấu qua nơi đây khe hở, gặp được đồng dạng là băng tuyết trắng ngần không chút khói người địa giới. Tra xét rõ ràng một trận, xác định nơi đó phạm vi ngàn dặm đều không có nửa điểm vật sống, Ngô Vọng mới đem Dương Vô Địch triệu hoán đến phụ cận. Trầm ngâm vài tiếng, Ngô Vọng tay trái mở ra, trong lòng bàn tay nổi lên một đóa 12 cánh thanh liên, cái này thanh liên xoay chậm chậm, nở rộ tàn lụi, cuối cùng ngưng tụ thành 3 viên hạt sen. 2 viên hạt sen bị Ngô Vọng thu hồi, 1 viên hạt sen bị đẩy lên Dương Vô Địch trước mặt. Dương Vô Địch không chút do dự, cầm lấy hạt sen tựu nuốt xuống, sau đó mục quang sáng rực nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng, kỳ thật chỉ cần đeo ở trên người liền có thể. Dương Vô Địch không khỏi lấy tay nâng trán. Ngươi nuốt xuống liền là thiên đạo chi chủng, nó đại biểu cho thiên đạo chi lực, nhưng ngươi vô pháp lợi dụng phần này lực lượng, nó sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi tính mệnh, mà lại có thể cứu ngươi số lần cũng có hạn. Ngô Vọng nói, ngươi đi thiên ngoại, chỉ cần tìm địa phương ẩn đi. Nếu là có thể ra ngoài đi lại tất nhiên là không còn gì tốt hơn, như thế có lợi cho thiên đạo chi lực hướng ra phía ngoài dọc theo nếu là không thể đi động, tự an tâm trốn tránh. Không cần cho mình áp lực quá lớn, ngươi cũng không phải là duy nhất một viên hạt giống. Ai, tông chủ yên tâm, Dương Vô Địch ôm quyền nói, thuộc hạ tuyệt sẽ không đơn giản cấp trên lên não, tuyệt sẽ không xen vào việc của người khác, cũng sẽ không làm sằng làm bậy mất đi ngài mặt. Đi thôi, lần này công thành, người tộc vô ưu. Tả tông chủ, Dương Vô Địch định vừa nói, sau đó hai mắt nhắm lại, tiếp nhận thiên đạo chi lực quán chú. Ngô Vọng quét qua ống tay áo, Dương Vô Địch thân hình hóa thành một chùm lưu quang, trực tiếp chui vào phía dưới khe hở. Cơ hồ là cùng một cái chớp mắt, Dương Vô Địch tự xuất hiện ở thiên ngoại kia băng tuyết rực rỡ chi địa, thân hình trực tiếp chui vào trong đống tuyết, xông vào phía dưới tầng băng. Cái này thể tu lại có không ít độn pháp, nương tựa theo như vậy độn pháp, rất nhanh liền chui ra khỏi ngàn dặm phạm vi, biến mất tại Ngô Vọng có thể trực tiếp nhìn chăm chú khu vực. Ngô Vọng dần dần thu hồi thiên đạo chi lực, đem đầu này khe hở che lấp. Sau đó, hắn đưa tay điểm ra một mặt băng kính, trong đó hiện ra hình tượng, chính là Dương Vô Địch lúc này thị giác. Thiên đạo xâm lấn, giờ khắc này đã trải qua rồi. Một viên hạt giống nhưng thật ra là còn thiếu rất nhiều, nhưng Dương Vô Địch chỉ cần đi qua, dàn xếp lại dừng lại vượt qua 3 năm, thiên đạo liền có thể lặng lẽ thành lập nhìn trời bên ngoài thế giới ảnh hưởng. Như thế, có thể hoàn mỹ hiểm hộ chân chính muốn hàng lâm thiên ngoại, người xâm nhập. Ngô Vọng lấy ra một mai hạt sen, đầu ngón tay chán ra một giọt tinh huyết rót vào cái này hạt sen bên trong, hạt sen nhẹ nhàng rung động mấy lần liền trở nên yên lặng. Hắn tiện tay mở ra càn khôn, hiển lộ ra một phương hòa hợp vô biên đạo vận liên trì, đem cái này hạt sen đầu nhập trong đó. Đợi Dương Vô Địch tại thiên ngoại tròn 3 năm, Ngô Vọng liền hội dùng hóa thân hàng lâm kia một phương thiên địa, trở thành chân chính tự trương. Là thủ hộ thiên địa phòng ngừa thiên đạo mất khống chế để phòng trong trời đất không ổn định nhân tố, Ngô Vọng bản thể tất nhiên là tỏa trấn thiên đình, mà khi đó, chính mình nhất định phải có thể đại quy mô ủy quyền, cam đoan chính mình vô pháp phân tâm lúc, thiên đình cũng có thể tùy tâm vận chuyển. Cứu trở về mẫu thân mình cùng tinh vệ, thật nhiều phương thức. Ngô Vọng lựa chọn, nhưng thật ra là ổn thỏa nhất cũng có thể nhất bảo hộ các nàng một loại có chung thủ hộ tại các nàng bên cạnh thân, chính mình hoàn toàn không cần phải đi bốc lên quá lớn nguy hiểm. Xâm lấn thiên ngoại kế hoạch tổng cộng chia làm 6 bước, đưa Dương Vô Địch quá khứ là bước đầu tiên. Sau đó là Ngô Vọng hóa thân hàng lâm cảm ngộ lưu lạc thiên ngoại nào đó đầu đại đạo cấp tốc quật khởi liên lạc thiên ngoại có thể thu nạp tiên thiên thần trong bóng tối sách phản những này tiên thiên thần. Cuối cùng, dùng phản kháng Trúc Long danh nghĩa khởi xướng đối Trúc Long thảo phạt, từ đó tránh cho Trúc Long liên tưởng đến mẫu thân cùng tiểu tinh vệ. Ngô Vọng sẽ chứng minh cho đế khốc xem. Hắn khổ tâm tính toán trăm phương ngàn kế muốn có được Trúc Long chi vô địch thần khu, cùng kia nghe nói tất nhiên có thể kết thúc trật tự hỗn loạn đại đạo, tại chính mình thiên đạo trước mặt. Không đáng giá nhắc tới, Dương Vô Địch cái này hạt giống, thật đúng là không có chọn sai, nhanh như vậy tìm đến địa phương ẩn thân. Hướng nam tung bay mây trắng bên trên, Ngô Vọng nhắm mắt ngồi xếp bằng, khóe miệng lộ ra một chút điểm mỉm cười. Hắn mới từ băng nguyên trở về, đón đại trưởng lão cùng Lâm Tố Khinh. Chuẩn bị đi nhân vực trong bóng tối một nhóm Dương Vô Địch bên kia đã tại Bắc Hải biên duyến tìm cái dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống, bất quá mấy chục lông dài người tụ tập thôn trại, trốn ở trong bóng tối bắt đầu học tập những này lông dài người ngôn ngữ. Cái này thám tử tựu rất chuyên nghiệp, thiên đạo chi chủ cảm thấy rất tán, nhịn không được nhìn chăm chú Dương Vô Địch một trận, Ngô Vọng cũng lo lắng bởi vì chính mình tiếp tục chú ý, ngược lại sẽ gây nên thiên ngoại chúng thần phát giác. Thôi, tin tưởng Dương Vô Địch đi. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn sau lưng ngồi xếp bằng hai thân ảnh, chính thổi phồng cuốn đọc nhàn thư Lâm Tố Khinh lập tức cho phản ứng, cười hỏi. Thiếu gia, muốn uống trà sao? Vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão cũng mở hai mắt ra, nhắc nhở Tố Khinh tiên tử, vẫn là xưng bệ hạ tốt, bây giờ dù sao không phải trước kia, như vậy xưng hô dễ dàng để bệ hạ đánh mất uy nghiêm. Ai, là, Lâm Tố Khinh đàng hoàng ứng tiếng, đối Ngô Vọng trong mắt ý cười báo chi dùng bạch nhãn. Ngô Vọng cười nói, đại trưởng lão lần này hồi trở lại Diệt Tông, có cái gì đồ tử đồ tôn muốn mang đi thiên đình tự mang đi qua, người ta chi gian không cần quá khách qua đường bộ, mặc dù khai phương tiện chi môn dễ dàng sinh ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng Diệt Tông tu sĩ cùng ta đều có nguồn gốc, cái này cũng tại thiên đạo cho phép phạm vi bên trong. Thiên đạo cũng không cấm thích hợp phạm vi bên trong đạo lý đối nhân xử thế. Đa tạ bệ hạ, đại trưởng lão cười ứng với. Kia mặt mũi già nua bên trên lộ ra một chút cảm khái, thở dài. Cùng tông chủ quen biết cái này ngắn ngủi tuế nguyệt, lại so trước đây kia dài rằng giặc nhân sinh đều muốn đặc sắc. Nhân vực họa lớn trong lòng, đột nhiên tựu dùng như vậy tình thế kết thúc. Đời đời tiền bối, đời đời nhân vực sinh linh, đều nghĩ đến đi cùng thiên cung đánh nhau chết sống, đều khát vọng tại vượt qua chính mình hơn phân nửa nhân sinh về sau, có thể cùng thiên cung thần linh đồng quy vô tận. Nhưng chưa từng nghĩ, thiên cung càng như thế thua ở trong tay bệ hạ. Đại trưởng lão lời ấy kỳ thật có chênh lệch chút ít có phần. Ngô Vọng nói, cái này kỳ thật liền là thiên địa đại thế, nếu không có nhân vực nhiều đời sinh linh thủ vững, không có khả năng có trước đây thiên cung đối mặt xấu hổ tình thế, đế khốc cũng không có khả năng dễ dàng như thế tự bị ta lừa dối. Sở dĩ, thiên đạo tuy nói là sinh linh thiên đạo, công chính vô tư, nhưng chấp trưởng thiên đạo ta là khuynh hướng nhân tộc. Bây giờ cục này thế, là nhân tộc một chút xíu liều ra, bách tộc cam nguyện hoặc là bị ép cung cấp thần linh ra roi, bản thân cảnh ngộ mặc dù đáng giá đồng tình, lại không thể tại thiên đạo thu hoạch được ngoài định mức hồi báo. Sau này phải từ từ khai tịch tam giới, là thiên, địa, nhân tam giới, mà không phải là thiên địa linh tam giới. Ta biết như vậy có lẽ sẽ bị những cái kia muốn ngồi mắt ăn bát vàng thần linh, sinh linh phê phán là nhỏ hẹp, nhưng có một số việc nhất định phải nhỏ hẹp một chút, cực đoan một chút, mới sẽ không rét lạnh những cái kia chân chính bỏ ra mồ hôi và máu sinh linh chi tâm. Đại trưởng lão cười nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, nhân tộc cùng bách tộc sớm đã không phải cùng một cái hàng bắt đầu. Đúng thế, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, ngài cho nhân vực chiếu cố, chưa chắc không phải đối bách tộc bảo hộ, điểm ấy tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Ngô Vọng trong mắt toát ra mấy phần nghiền ngẫm, nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh, cười nói, vậy ngươi đến phân tích, này làm sao liền là đối bách tộc bảo vệ. Nhân vực là có thể cùng thiên cung đối kháng, nhân đạo là có thể cùng thiên đạo đối kháng, mà bách tộc trước đây tiếp nhận thiên cung thống trị, bây giờ bị thiên đạo thống ngự. Lâm Tố Khinh cười nói, như thật dựa theo thiên đạo vô tư vô tình góc độ, để nhân tộc cùng bách tộc tại thiên đạo bên dưới đồng bộ xuất phát, bách tộc không ra mấy trăm mấy ngàn năm liền hội bị nhân vực hủy diệt hoặc là đồng hóa đi. Nhân vực có phương pháp tu hành, có trường thọ chi pháp, có siêu phàm, có đỉnh phong, có những cái kia tích xúc dài rằng giặc tuế nguyệt lực lượng, lại tìm không thấy địa phương thả ra các đại gia tộc. Nhân vực bên trong góp nhặt cự đại linh khí phóng xuất ra, tuyệt đối có thể cấp tốc quét sạch đại hoang bách tộc. Nhưng bây giờ, nhân vực bây giờ bị ngài một người duy trì, ngài cho nhân vực rất nhiều chỗ tốt, nhân vực các tu sĩ cũng vui vẻ tại tiếp nhận thiên đạo giám thị, mọi người nguyên bản căng cứng cái kia tuyến thư giãn rất nhiều. Mặc dù nhân vực khuếch trương là tất nhiên, nhưng bây giờ tối thiểu cùng bách tộc chi gian mâu thuẫn sẽ không trở nên gay gắt. Theo Linh Tiên Tử nói sao, nhân vực hiện tại không khí, liền là phổ biến cho rằng thiên đình là nhân tộc thiên đình, mọi người đối thiên đình đều có một phần tán thành cảm giác, rời đi không ít có thể sẽ bộc phát mâu thuẫn đâu. Ngô Vọng xoa cằm một trận suy tư, lại hỏi, kia đại trưởng lão, Tố Khinh, các ngươi hiểu được, nhân vực bao lâu sẽ đi đến khuếch trương chi lộ. Lâm Tố Khinh nôn xuống đầu lưỡi, nhỏ giọng nói, ta đây thế nào dám nói lung tung. Đại trưởng lão lại thở dài, lão phu lại hiểu được, khuếch trương trước đó, tất sinh nội loạn. Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh, nhìn xem phía trước vân đường, lại phảng phất quan sát toàn bộ thiên địa. Hắn nói, nhiều nhất chống đến trúc long che diệt, nhân vực hiểu được lại không ngoại địch, nhân hoàng bệ hạ quyết định thoái vị, hoặc là truyền vị cho mới nhân hoàng thôi. Đại trưởng lão cùng Lâm Tố Khinh riêng phần mình suy tư, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này sẽ như thế một ngạt. Ngô Vọng cười khẽ vài tiếng, tại trong tay áo lấy ra một cái bánh chưng hình dáng mỹ thực, đẩy ra phía ngoài lá xanh, nhìn xem bên trong kia dinh dính cháo chỗ hạt gạo cùng nước đường, không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn đường đường thiên đạo thủ lĩnh, thiên đình đời thứ nhất thiên đế, tương lai đời thứ nhất tiên đế, làm sao lại? Tiểu ai, ta tải, quay lại uyển chuyển khuyên nhủ thiếu tư mệnh, để nàng thưởng thức liền tốt, khác đừng nếm thử đi làm đồ ăn. Được rồi, Ngô Vọng lắc đầu, cúi đầu cắn khẩu, chỉ cảm thấy tạm được, đối với người mới học tới nói thật không tệ. Một bên Lâm Tố Khinh che miệng cười khẽ, đầu vai nhịn không được nhẹ nhàng run run. Đại trưởng lão đối với cái này lại là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cười nhẹ xem Ngô Vọng ăn xong kia tạm thời xưng là đồ ăn vật kiện, cảm khái nói, thiếu tư mệnh đại nhân, quả nhiên là thiên địa ở giữa khó tìm nữ thần. Ngô Vọng khẽ cười nói câu, chiếm được là nhờ vận may của ta. Chiếm được là nhờ vận may của ta a. Linh tiên tử cũng là thiên địa ở giữa khó tìm tiên tử nha. Lâm Tố Khinh suy suy mà cười cười, lần này ngài đem linh tiên tử đón về, vậy nhưng có bận rộn đâu. Ngô Vọng liếc nhìn Lâm Tố Khinh, lạnh nhạt nói, không phải có ngươi ở đâu giúp ta hòa hoãn xuống. Được thôi, xem ở những cái kia thiên đạo công đức phân thượng. Lâm Tố Khinh nhắc nhở, bất quá, thiếu gia bệ hạ ngài vẫn là chú ý chút ít, ba vị chủ mẫu đã đủ nhiều nha. Mà lại ba vị chủ mẫu đều tính song tình đạt lý, đều đối với ngài khăng khăng một mực, không giống trước đây thiên cung song hy như vậy minh tranh ám đấu nhìn không xem qua. Ngài trong nhà xử lý sự việc công bằng, ở bên ngoài coi như hái hoa ngắt cỏ cũng không cần mang về, các nàng định đô là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sao lại thế? Ngô Vọng trừng mắt nhìn Lâm Tố Khinh, ta là cái loại người này sao? Người khẳng định không có việc gì, nhưng ngài là thiên đế nha. Lâm Tố Khinh che miệng cười khẽ, ngài về sau phải đối mặt dụ hoặc nhiều nữa đâu, đều biết ngài trọng tình nghĩa, ai cũng nghĩ hướng phía tình nghĩa bên cạnh thấu. Ngài đi Nguyệt Cung sự tình, thiên đình trong bóng tối đều truyền khắp đâu. Ngô Vọng, được rồi, hắn cũng lười giải thích, đi đoan nghiêm, đứng đắn thiên đế, Thường Hy lại đẹp cũng bất quá trống giống thể xác, giống như vợ con mệnh như vậy lại đồ ăn lại mê khục, có thú vị lại mỹ lệ kỳ nữ tử, kia mới tính tam giới tuyệt sắc. Ngô Vọng cùng nổi lên kiếm chỉ, vân đầu chỉ một thoáng xuyên qua tầng tầng càn khôn, lại là trực tiếp na di đến nhân vực trên không. Đi trước nhân hoàng các đi, hắn kỳ thật rất muốn cải trang vi hành, một phen, nhìn một chút nhân gian muôn màu, thể hội một chút nhân tộc bây giờ sinh hoạt như thế nào, quan sát hạ phàm người tại nhân vực cảnh ngộ. Đây cũng là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Nhưng giờ phút này xác thực không thích hợp, lúc tại thu, nhân vực ôn hòa, bốn hai ẩn khang. Đông Hoàng ẩn từ thiên đình đến, vi hành nhân hoàng, cùng nhân hoàng cùng với thần trúc đối ẩm nửa ngày, trò chuyện vui vẻ, ca múa yên yến. Nhân vực tiến cử mấy trăm anh tài, Đông Hoàng tận tiếp kiến, tới cổ vũ lời nói ngữ. Việc này sau khi được nhân vực tu sĩ truyền tụng, tự biết Đông Hoàng chi yêu mến. Nhân vực hứa hẹn, vào khoảng trong vòng trăm năm, từng nhóm chọn phái đi trăm vạn chân tiên, tiên nhân cảnh tu sĩ gấp rút tiếp viện thiên đình, coi là Đông Hoàng trợ lực, trợ thiên đình chấn hưng. Cách một ngày, nhân hoàng cùng Đông Hoàng trò chuyện với nhau hồi lâu, tựa như nghiên cứu thảo luận chinh phạt thiên ngoại sự tình. Về sau, Đông Hoàng trở về thiên đình chủ trì thiên đạo đại cục. Tới Vân Thượng chỉ có 3 người, trở về Vân Thượng, Ngô Vọng đoán này mây trắng trang 18 người. Tại bên cạnh hắn, Linh Tiểu Lam mang theo cái khăn che mặt, mang theo mũ rộng vành, trong mắt tràn ngập không muốn xa rời, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngô Vọng cũng hầu như sẽ cúi đầu cùng nàng đối mặt, hai người mười ngón đan sen, cũng mặc kệ người sau lưng mục quang như thế nào trêu chọc. Tại phía sau hắn, Quý Mặc, Lâm Kỳ hai người riêng phần mình mang lên gia quyến, đi thiên đình ở một thời gian. Bọn hắn đến thiên đình, thuần túy là tham quan, cảm thụ, gần thiên đạo mà có lợi tu hành, sau đó còn muốn trở về nhân vực, tại riêng phần mình trong gia tộc đảm nhiệm dê đầu đàn vị trí. Cái này kỳ thật cũng coi là một loại, độ kim. Lần này đi nhân vực lúc, Quý Mặc còn có chút tị húy, cố ý trốn tránh Ngô Vọng không đến gặp nhau, cuối cùng vẫn là Ngô Vọng mở ra càn khôn, cưỡng ép đem ra hỏa này túm tới, cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu phơi thái dương, cùng năm đó ở trong quân doanh thời gian không khác nhau chút nào. Vẫn là Lâm Kỳ thống khoái, bây giờ cũng so Quý Mặc thành thục rất nhiều. Bọn hắn đi thiên đình, là Ngô Vọng chủ động mời, mà Ngô Vọng cũng cho bọn hắn hứa hẹn, chỉ là để bọn hắn tại thiên đình đệ lục đệ thất trọng thiên đi lại, cho bọn hắn an bài một điểm thanh nhàn việc cần làm, không cho thiên đạo công đức cái chủng loại kia. Cùng thiên đạo gần, cùng thần linh gần, cùng thiên địa ở giữa vô số cường giả gần, đây đã là cho Quý Mặc Lâm Kỳ lợi ích to lớn. Thế là, Quý Mặc mang tới Nhạc Giao, Lâm Kỳ mang tới các vị phu nhân. Ngô Vọng để Lâm Tố Khinh mang nàng sư phụ đi thiên đình dưỡng lão, Lâm Tố Khinh tất nhiên là mừng rỡ, trở về tựu thẳng đến Phù Ngọc Thành. Nhưng Tả Động đạo nhân chỉ là khéo lời từ chối, lại dặn dò Lâm Tố Khinh một phen, nói cái gì, người bây giờ trách nhiệm trọng đại, nhất định muốn giúp Đông Hoàng Thái Nhất Bệ Hạ quản lý tốt hậu viện, để Đông Hoàng Thái Nhất Bệ Hạ có thể toàn tâm chủ chính thiên đình, nói đến đây, để Lâm Tố Khinh có phần bị đả kích. Rõ ràng, nàng còn có một cái hùng vĩ quy hoạch giúp thiếu chủ giải phóng tư duy gông xiềng, chính mình cũng có thể kiếm một chén canh mà nói. Nhưng lệnh của sư phụ, Lâm Tố Khinh vẫn là ghi nhớ xuống dưới. Không có gì ngoài Quý Mặc Lâm Kỳ cùng với gia quyến, đóa này vân còn mang theo Diệt Tông các vị nữ đệ tử. Ngô Vọng để đại trưởng lão mang các vị đồ tử đồ tôn, đã là rõ ràng muốn thương lượng cửa sau cho chỗ tốt, nhưng đại trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ, lại đem kia mấy tên là Diệt Tông tông môn sản nghiệp phát triển làm ra cống hiến to lớn, từng tại Phù Ngọc Thành, xuất đạo, nữ đệ tử mang về nhân hoàng các, cùng nhau trở về thiên đình. Làm Ngô Vọng hỏi đến, đại trưởng lão vì cái gì không muốn đề bạt Diệt Tông chi nhân lúc, đại trưởng lão kia mấy câu, cho Ngô Vọng lưu lại rất sâu cảm xúc. Bệ hạ, người đều có người gặp gỡ, người cũng đều có người mệnh đồ. Nếu là bọn họ trước đây là bệ hạ xuất lực, như vô địch như vậy, vậy lão phu dẫn bọn hắn đi thiên đình lăn lộn cái thần chức, đến cái giải thọ, đến công đức trợ lực tu hành, được từ thân đức cao vọng trọng, kia tất nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng bọn hắn vô công, cũng liền không cần cưỡng ép ban thưởng những này cho bọn họ. Lão phu biết bệ hạ đối Diệt Tông có thuộc về cảm giác, Nhưng bệ hạ, ngài đã là thiên đế, ngài thuộc về thiên đạo, thuộc về chúng sinh, còn xin sớm ngày ngoan tâm chút ít, đem diệt tông đủ loại ném sau ót. Ngài nên cân nhắc, hẳn là những cái kia liên quan đến nhất tộc sinh diệt đại sự. Ngô Vọng, bị giáo dục, nhưng cảm giác rất không tệ. Ngô Vọng đành phải khiêm tốn thụ giáo, theo đại trưởng lão ý nguyện, cũng không áp đặt ban thưởng. Tới gần thiên đình, Linh Tiểu Lam dường như có chút khẩn trương, nắm chặt Ngô Vọng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng rung động mấy lần. Thế nào, không có việc gì, khuôn mặt nàng ửng đỏ, ngẩng đầu cùng Ngô Vọng hai mắt nhìn nhau, cũng là bị như vậy tình ý chỗ nhiễu loạn. Ngay trước đằng sau những tên kia trước mặt, Ngô Vọng trực tiếp đem Linh Tiểu Lam ôm vào trong ngực, ngón tay phất qua mái tóc của nàng, thấp giọng nói Tiểu Lam. Ừ, Ngô Vọng tiếng nói có chút mờ mịt, đợi giải quyết xong tất cả vấn đề, chúng ta một nhà tìm cái góc không người trốn đi, trùng hoa, đánh đàn, ngộ đạo, vui thích. Mỗi ngày đều không phân ly, mãi cho đến chúng ta ý thức tự hành tiêu tán. Linh Tiểu Lam nhẹ giọng ứng với, mũ rộng vành lụa mỏng về sau, nàng mắt hạnh thoải mái mà đóng lại, lại nói, phu quân, chúng ta vẫn là tránh đi người trước đi. Vì sao muốn tránh đi? Thiếu Tư Mệnh là thiên đình bên trong trọng yếu thần linh, ta chỉ là nhà của ngươi quyến. Linh Tiểu Lam nói, ta đi gặp Thiếu Tư Mệnh liền tốt, người sau đó cũng không cần tới, nếu ngươi tin ta, liền để chúng ta tự hành giải quyết. Cái này, Ngô Vọng cái trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, sẽ không phải thật như Đại Tư Mệnh nói tới như vậy, tiên cùng thần trực tiếp đánh nhau, sau đó bắt đầu lặp lại xong ghi cố sự phiên bản. Tiểu Lam, được thôi, Ngô Vọng hắng giọng, thấp giọng nói, vạn sự tỉnh táo là vị thứ nhất. Biết rồi, Linh Tiểu Lam cười khẽ âm thanh, chủ động ngẩng đầu tại Ngô Vọng hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái, lại cách lụa mỏng ôn nhu chỗ cười. Lập tức, Ngô Vọng đành phải theo lời. Để Lâm Tố Khinh bồi tiếp Linh Tiểu Lam hồi trở lại chính mình tại Bát Trọng Thiên Tẩm Điện, tự mình mang theo Quý Mạc Lâm Kỳ tại thiên đình bên trong đi dạo hai vòng, đem bọn hắn dàn xếp xuống dưới. Quý Mạc cùng Lâm Kỳ liếc nhau, cũng không để lại Ngô Vọng, hai người phối hợp đi uống rượu. Đại trưởng lão tại thiên đình cũng có chỗ ở, nhưng hắn bình thường là tại hạ giới ở lại, giờ phút này cũng mang theo kia mấy tên diệt tông nữ tử trở về Thiên Lan Thành. Ngô Vọng trở về triều hội dùng đại điện, ngồi tại trên bảo tọa, làm ra một bức thẩm duyệt tấu chương bộ dáng. Hắn thỉnh thoảng sẽ dùng thiên đạo nhìn chăm chú một trận chính mình tẩm điện, phát hiện bên trong hình tượng, hoặc là Thiếu Tư Mệnh cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau nhập yến, hoặc là hai nữ cùng nhau đánh cờ. Thiếu Tư Mệnh cố ý che lấp, Ngô Vọng cũng không dám cưỡng ép nhìn trộm, cho nên vô pháp nghe rõ các nàng đang nói cái gì. Có thể hay không, mặt ngoài một mảnh ôn hòa, trên thực tế tại đối chọi gay gắt. Chính như này lo âu, Lâm Tố Khinh giá vân từ tẩm điện bay ra, hướng phía Ngô Vọng chỗ phương vị gấp đuổi. Ngô Vọng thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Tố Khinh trước mặt, bị hù Lâm Tố Khinh che váy dài cổ áo một trận thở nhẹ. Đánh nhau, Ngô Vọng vội vàng hỏi. Không có nha, Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, sau đó khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, bệ hạ, Thiếu Tư Mệnh đại nhân xin ngài trở về, thương lượng một chút về sau như thế nào an giấc sự tình. Tới, quả nhiên tới, Ngô Vọng không chịu được một tay nâng trán. Nhưng một cái nam nhân, nhất là đã hoàn thành sơ bộ tề nhân chi phúc nam nhân, hắn làm sao có thể e ngại như vậy tiểu tràng diện. Cùng lắm thì liền là một tiếng, chung đến, Ngô Vọng sửa sang lại vạt áo, giá vân cất bước hướng tẩm điện mà đi, trực tiếp đã rơi vào trong điện. Mấy vị kia thị nữ đâm đầu đi tới, khéo léo hành lễ đằng sau, chờ tại ngoài điện. Ngô Vọng vô ý thức ngẩng đầu ưỡn ngực, quả quyết bố trí mấy tầng. Trong điện màn che phất phới, các nơi đều là trống rỗng, chính tâm bên trong không chắc Ngô Vọng đột nhiên nghe được hai tiếng khẽ gọi, một tiếng bệ hạ, một tiếng phu quân, để hắn tinh thần nhất chấn. Không có đánh nhau, một bên màn che xốc lên, Thiếu Tư Mệnh cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau đi tới, kia một đen một trắng hai tập váy dài tản ra oánh oánh sáng ngời, để Ngô Vọng nhất thời không biết nên nhìn về phía bên nào. Phu quân, Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, trước đây cùng Thiếu Tư Mệnh tỉ tỉ thương nghị thoáng cái, người ta sau này muốn cùng ở tại thiên đình. Cũng làm lễ ngộ lễ kính, không thể hoang phế chính sự. Bệ hạ, Thiếu Tư Mệnh nghiêm mặt nói, Tiểu Lam tỷ tỷ nói không sai, ta vừa rồi nghĩ lại xuống, trong khoảng thời gian này xác thực chiếm dụng bệ hạ quá nhiều tinh lực, chúng ta tuế nguyệt còn rất dài, chậm rãi tư thủ chính là. Cái này, Ngô Vọng hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, xấu hổ tiếng nói, sau đó chúng ta liền chuyển ra cái này đại điện, ngay tại bên tu hai nơi trụ sở. Phu quân ngài không thể đến tìm chúng ta sẽ chủ động chút ít đến tìm phu quân bồi ngủ. Phồn diễn là một loại rất thần thánh sự tình, Thiếu Tư Mệnh ngâm khẽ một hai, ta quyết định không cần đại đạo can thiệp chúng ta phồn diễn dòng dõi, bệ hạ cũng không được đem tâm lực đều tốn hao tại những này hoang đường sự tình bên trên. Linh Tiểu Lam nói khẽ, nhưng cũng không thể đem tâm lực hoa tốn tại ra bên ngoài, phu quân suy nghĩ cái gì việc vui, ta cùng tỷ tỷ đều có thể. Các ngươi là đạt thành cái gì ước định sao? Ngô Vọng có chút hiếu kỳ hỏi câu, đáy lòng tràn đầy thấp thỏm. Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, về sau lần đầu tiên phu quân có thể đến ta chỗ ở. 15 bệ hạ tới ta chỗ ở, ngày bình thường nếu là bệ hạ được nhàn rỗi, ta cùng thiếu tư mệnh tỷ tỷ có thể tùy thời bồi ngài nói chuyện phiếm giải buồn. A à, cái này, Ngô Vọng bờ môi run rẩy. Hạnh phúc của hắn sinh hoạt, hiện tại tự bị quy phạm. Làm sao lại, rõ ràng là đem Tiểu Lam nhận lấy, vì sao lại? Bên trong cái, thiếu tư mệnh chắp tay sau lưng lui về phía sau nửa bước, hôm nay vừa lúc là lần đầu tiên, ta lại đi xử trí công vụ. Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp đỏ nóng lên, cúi đầu đối thiếu tư mệnh hạ thấp người nói, đa tạ tỷ tỷ chiếu cố. Thiếu tư mệnh ra dáng chỗ đáp lễ lại, tỷ tỷ ngươi bị liên lụy. Nói xong suy cười khẽ vài tiếng, thân hình hóa thành thần quang tiêu tán, lưu lại đã lâu không gặp hai người một chỗ. Thế là, đại tư mệnh, bệ hạ lại mấy ngày không vào triều. Ai biết hắn, thật đúng là tin được chúng ta. Cái này, Vân Trung Quân xoa xoa mi tâm, không thích quyền thế thiên đế thật đúng là để cho người ta đau đầu. Hừ, Tinh Vu Cần, Hoàng Vu Hy. Đại tư mệnh mắt nhìn trong tay áo kia trương quyển trục, tuy có chút ít không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể đem kia quyển trục nhấn toái, để nó tan biến tại vô hình. Nhân sinh a, nhiều khi chính là như vậy. Làm ngươi cho là mình có thể được đến càng nhiều, vận mệnh liền hội làm ra không bằng ngươi tâm ý lựa chọn, để ngươi đạt được ngược lại không bằng nguyên bản. Trống rỗng tẩm điện bên trong, Ngô Vọng nhìn về phía mình cùng thiếu tư mệnh sầu triền miên nơi hẻo lánh, nơi đó đã không còn thiếu tư mệnh rổ treo. Quay đầu nhìn về phía một bên thủy trì, nơi đó đã từng lưu hắn lại cùng linh tiên tử hoang đường mộng xuân, đáng tiếc nơi đây cũng mất kia bệnh thích sạch sẽ tiên tử bóng dáng. Dọn ra ngoài đi, đều rời ra ngoài đi, lưu hắn lại cái này người cô đơn, tại thiên đình bên trong tự xưng vương. Liền để hắn cái này thiên đình chi chủ, hảo hảo xử trí xuống thiên đình chính sự, nghiên cứu một chút như thế nào mau chóng nắm giữ càng nhiều đại đạo. Đến từ Vô Vọng Tử dạo chơi công viên giảm bớt tiểu u oán. Hai vị phu nhân tâm ý, Ngô Vọng tất nhiên là minh bạch. Mấy ngày nay, Tiểu Lam uốn mình theo người, phục du viên lại phục du viên, cũng là đối Ngô Vọng một phần cổ vũ. Có hai vị phu nhân thúc giục, Ngô Vọng bắt đầu tỉnh lại tinh thần, vung vẩy lên thiên đế tiểu roi ra, đem tinh lực của mình dùng tại thiên đình hưng thịnh đại nghiệp phía trên. Mặc dù trước đó hắn đã sắp xếp xong xuôi từng cái trình tự, mặc dù kế hoạch của hắn định ra đằng sau, chính mình dùng bao nhiêu lực kỳ thật đối kế hoạch bản thân thôi động ảnh hưởng không lớn. Mặc dù mình nguyên thần không thời không khắc đều tại thông qua thiên đạo cảm thụ đại đạo, lại âm dương giao thái trạng thái có thể đối với mình không nhỏ tăng thêm. Nhưng lời này có thể nói sao? Rõ ràng không thể nói liền hội bị mạng nhỏ cùng Tiểu Lam xem như không đứng đắn. Thôi, các nàng cũng là một phen hảo tâm, dù sao dục vọng thứ này, cũng không phải chỉ có hắn có. Người đều có thể nhẫn nại, kia liền càng đừng nói hắn cái này bản thân không bị ủy khuất ra hỏa. Mà lại Ngô Vọng rất nhanh liền ấn chứng câu kia, cự ly sinh ra đẹp. Hắn đối hai vị phu nhân yêu thích chi tình lại càng thêm nồng nặc. Vừa qua khỏi lần đầu tiên, Ngô Vọng liền bắt đầu tính toán cự ly 15 còn thừa lại nhiều ít thời gian, nhàn rỗi không chuyện gì tựu dứt khoát điểm điểm tâm thần, bắt đầu quan sát Dương Vô Địch. Dương Vô Địch đột nhiên trở nên vô cùng cẩn thận, gia hỏa này thay đổi trước đây kia tao lãng tổ chức, làm việc trở nên cẩn thận tỉ mỉ, một cái chỗ ẩn nấp có thể tiềm ẩn mấy ngày, lại tự thân không có nửa điểm lắc lư, phảng phất đã cùng đại địa hòa làm một thể. Hắn còn dừng lại tại cái kia thôn nhỏ, mượn Dương Vô Địch ánh mắt, Ngô Vọng lần nữa nhòm ngó thiên ngoại một góc. Thiên ngoại thiên địa, đối với sinh hoạt ở nơi này sinh linh mà nói 10 phần rộng rãi, nhưng cái này trường mao tộc mấy chục người, lại chỉ là ở chỗ này gian nan cầu sinh, tại băng thiên tuyết địa bên trong bắt cá, đi săn, chỉ có thể đem bọn hắn sinh hoạt duy trì tại tiêu chuẩn cơ bản tuyến bên trên. Nhưng bọn hắn không có chút nào di chuyển dự định, lại những cái kia phụ nữ trẻ em nụ cười trên mặt, vô cùng nhẹ nhõm, cũng vô cùng chân thành tha thiết. Thần linh mãnh liệt tại giá lạnh, Ngô Vọng đáy lòng thôi toán, đại khái cũng là như vậy. Hắn cũng không thúc giục Dương Vô Địch đi càng nhiều khu vực thăm dò, hết thảy đều theo Dương Vô Địch chính mình tiết tấu đến chính là. Thiên đình tất cả sự vụ, tại Vân Trung Quân, đại tư mệnh, thổ thần điều lý dưới, đang có đầu không lộn xộn chỗ thúc đẩy. Không có các phu nhân làm bạn thời gian, Ngô Vọng mỗi ngày ngồi tại chính mình trong thần điện, một nửa thời gian đều tại chuyên chú vào tu hành. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cũng không dám tới quấy rầy, bọn hắn đều hiểu được Ngô Vọng nhất định là một ngày trăm công ngàn việc, nhất cử nhất động liên lụy đến toàn bộ thiên địa biến hóa. Kỳ thật Ngô Vọng đơn thuần tựu rất rảnh rỗi, lại không thể tại thiên đình bên trong tùy ý vui đùa. Hắn bắt đầu chú ý Thiên Lan Thành kiến thiết tiến độ, cái này Thiên Lan Thành nhưng thật ra là lấy thiên nhân, hải âm. Hắn bắt đầu quan tâm Vạn Linh tâm lý vấn đề sức khỏe. Hắn quan sát được thiên đình bên trong không ít thiên binh bắt đầu xuất hiện nhân duyên manh mối, cẩn thận suy tư đằng sau, Ngô Vọng cũng không ngăn cản việc này, thuận tiện còn định ra thiên quy. Cho thiên binh thiên tướng dòng dõi thiên đình xuống tam trọng thiên cư trú tư cách. Làm như vậy có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Không cân nhắc thiên binh thiên tướng chiến lực sẽ hay không bị ảnh hưởng, cũng nhất định phải cân nhắc, thiên binh thiên tướng có thể hay không trở thành một loại, lũng đoạn tài nguyên, thế gia hóa, gia tộc hóa. Thế là, Ngô Vọng sớm chế định tương ứng thiên điều, nói cho tại thiên đình xuống tam trọng thiên sinh hoạt sinh linh, trở thành thiên binh thiên tướng lúc phải bị nào ước thúc, cùng như thế nào tránh hiểm nghi. Đối với vị này đột nhiên chăm chỉ thiên đế đại nhân, Vân Trung Quân biểu thị 10 phần ngoài ý muốn, lại vô cùng cảm động. Trước đó lúc, Ngô Vọng trên thư án tràn đầy xếp thành sơn tấu chương, xử lý một nhóm, đám tiếp theo đã tích lũy đầy đủ. Linh tiên tử nhập thiên đình đằng sau, Đông Hoàng án thư vô cùng sạch sẽ, vừa tới một bó tấu chương, bất quá chốc lát tựu bị xử trí sạch sẽ. Thiên đế bệ hạ tinh thần sung mãn, lực chú ý tập trung, lại tài tư mẫn tiệp, quan sát tỉ mỉ, thường thường một câu năng điểm xảy ra vấn đề yếu hại, mà không giống trước đó, cần Vân Trung Quân uyển chuyển nhắc nhở. Linh tiên tử coi là thật lợi hại. Ngay trước đại tư mệnh trước mặt, Vân Trung Quân dựng thẳng ngón tay cái khen không dứt miệng, có thể làm cho bệ hạ giống như là biến thành người khác, như thế có nhiệt tình, cái này thiên diễn thánh nữ tuyệt đối là có nói pháp. Đại tư mệnh cái trán tràn đầy hắc tuyến, lạnh nhạt nói, như thế nói đến, Vân Trung Quân càng nhìn kỹ linh tiên tử. Ha ha, Vân Trung Quân cười khẽ âm thanh, đại tư mệnh ngươi đây là nghĩ gì thế, kia là bệ hạ tiên tử, cùng chúng ta có quan hệ gì, đế khốc tại lúc bộ kia, hiện tại cũng không cần làm nha. Ngươi cũng muốn thay cái mạch suy nghĩ. Thử nghĩ, ngươi bây giờ tựu là thiên đạo hy sinh, thiếu tư mệnh tại trước mặt bệ hạ liền hội thất sủng. Đại tư mệnh cái chán hắc tuyến có hướng phía toàn thân lan tràn xu thế. Vân Trung Quân nhíu mày, đụng vào đại tư mệnh đầu vai. Nói cầu thả lý không cầu thả, đạo lý chính là cái đạo lý này, người tiểu tam khẩu trung đụng chính ngọt ngào, bệ hạ ý chí chiến đấu cũng bị bước đi ra, ngươi tựu thành thành thật thật tại thiên đạo bị tù, quản tốt chính mình kia một mẫu ba phần đất chính là. Thế nào, không ai cưỡng bách, toàn thân không thoải mái. Hừ, đại tư mệnh quét qua ống tay áo, lười nhác cùng ngươi cái này lười thần tranh luận, ta đi suy nghĩ trường sinh vật. Này mới đúng mà, Vân Trung Quân híp mắt cười, đưa mắt nhìn đại tư mệnh giá vân rời đi, cũng duỗi lưng một cái, ưu tai du tai trở về chính mình xử trí chính sự thần điện. Như thế, lại qua nửa năm, thiên đình triệt để ổn định, cửu trọng thiên truyền thuyết bắt đầu ở đại hoang các nơi lưu truyền. Nhân vực nội bộ xuất hiện một chút tranh đấu, bị nhân hoàng thiết huyết thủ oản trấn áp xuống. Vì thiên địa sinh linh có thể một lòng đoàn kết, Ngô Vọng phái người tại thiên địa ở giữa tuyên dương đế khốc cùng trúc long nguy hại, cũng tận lực ẩn giấu đi đế khốc cùng trúc long đem kết hợp sự thật. Không phải vậy vậy thì không phải là dùng trúc long uy hiếp luận đoàn kết sinh linh, mà là trực tiếp đối sinh linh tiến hành đe dọa. Một cộng một có đôi khi cũng không lớn tại một như vậy đạo lý, muốn cùng người giải thích rõ ràng, xác thực so sánh phí sức. Ngô Vọng tháng ngày qua cũng là 10 phần thoải mái, thiếu tư mệnh cùng Linh Tiểu Lam luân thế làm bạn, Lâm Tố Khinh ngược lại thành cùng Ngô Vọng chạm mặt nhiều nhất nữ tử. Ngô Vọng thỉnh thoảng sẽ sai người siêu tập một chút kỳ chân, đưa cho trong nhà hai vị phu nhân, cho thiếu tư mệnh đưa tự nhiên là đưa chân quý nguyên liệu nấu ăn, cho Tiểu Lam đưa tự nhiên là đưa một chút sạch sẽ độ siêu cao vải áo, hợp ý, tự đắc hắn vui vẻ. Nửa năm này, thiên địa hướng tới vững chắc, thiên đạo cũng bị càng nhiều thần linh tiếp nhận, lý giải. Tiên thiên thần bọn họ theo ban sơ e ngại Ngô Vọng mà không dám lỗ máng, đến lúc này đã bắt đầu biến thành e ngại thiên đạo cùng Ngô Vọng, bị thiên đạo ra roi nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt thiên điều thiên quy. Những cái kia bị cầm tù tại thiên đạo bên trong thần linh, không có gì ngoài đại tư mệnh bên ngoài, phần lớn so sánh buồn khổ. Bọn hắn làm lấy nhiều nhất sống, không có nửa điểm tự do có thể nói, lại bị thiên đạo không thời không khắc ảnh hưởng, để bọn hắn từng bước, triệt để trở lại đến đại đạo chi linh bản chất. Là đại đạo mà sinh, là đại đạo hiện hình, thiên đình thần chức tiến một bước bị lấp đầy, nhân tộc cao thủ tại thiên đình tỷ trọng lần lượt tăng lên, rất nhiều nhân vực tiên nhân, chân tiên bị đưa tới thiên đình, trở thành thiên đình mới một bộ thiên binh. Nửa năm này, Trung chỉ lộ diện hai lần, cáo chi chính mình tinh vệ cùng mẫu thân tình trạng bình an. Các nàng bị phong ấn đằng sau, phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Ngô Vọng Hận không thể lập tức đem các nàng tiếp trở về, nhưng Trung nhỏ mỗi lần thuyết phục, cũng làm cho Ngô Vọng không thể không dùng đại cục làm trọng. Trung đã trải qua rồi thổ lộ càng nhiều tin tức, tỉ như, diệt đi đế khốc giá trị lớn nhất, liền là giải phóng tuế nguyệt đại đạo, đem tuế nguyệt đại đạo nhập vào thiên đạo. Tỉ như, Ngô Vọng tại thiên đình thành lập chỉnh 3 năm sau muốn mở ra bên ngoài tuần, nhất định phải tận khả năng tại cựu thần nơi đó, lấy ra tận khả năng nhiều liên quan tới càn khôn đại đạo cảm ngộ. Lại tỉ như, Ngô Vọng còn cần tận khả năng sáng tạo điều kiện, thông qua thiên đạo, như anh hài, đi đụng vào đại đạo bản chất, cảm thụ đại đạo là như thế nào tồn tại cũng ảnh hưởng cái này thiên địa. Trung nói qua một câu, dạng này, ngài mới có thể lý giải, rốt cuộc đã khiêu chiến đến cùng là cái gì. Đông Hoàng Trung là tại chính mình, thắng hiểm, đầu kia có thể tuyến bên trên, nghịch tuế nguyệt trường hà phóng tới hết thảy, bắt đầu, chính mình sau một mảnh khác nhìn thấy Trung, tại nó di động con đường bên trên, kỳ thật đều là sớm hơn chốc lát Trung. Đơn giản tới nói, tương lai mình chế tạo Đông Hoàng Trung, tất nhiên có được đồng thời nhìn trộm toàn bộ tuế nguyệt trường hà vĩ lực. Dạng này thần khí đều không thể giải quyết cuối cùng địch nhân. Ngô Vọng đã dần dần cảm thấy, đến từ tuế nguyệt, đến từ tương lai, kia nồng đậm đến cực điểm áp lực. Thế là, thiên đình lại bình ổn chỗ vượt qua mấy tháng. Ngụ Uyên, mặt trời lặn chi địa, hoàng hôn thời khắc, kim ô hóa thành thái dương tinh vừa mới không có vào Ngụ Uyên bên trong, bị xe không mang theo xuyên qua Ngụ Uyên bên ngoài sở thiết tự nhiên đại trận, trở về Phù Tang chi mộc. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngụ Uyên trên không, nhìn phía dưới kia tản ra huyền diệu đạo vận thâm uyên. Bọn hắn hoặc là thân mang cẩm y, hoặc là thân mang rộng rãi trường bào. Ở giữa Ngô Vọng thân mang hắc bào, đã là có khắp nơi tán phát uy nghiêm cảm giác. Ngô Vọng, Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh, Thiên Đế mang theo thiên đình tam cự đầu thứ hai đồng thời xuất hiện ở nơi đây, từ không có khả năng chỉ là tới đây nhìn xem phong cảnh. Ngụ Uyên phía dưới có một chỗ chiến trường thời viễn cổ, thần nông tiền bối từng trong đó để tinh vệ tàn hồn chuyển sinh. Bọn hắn hôm nay chính là vì chiến trường kia mà tới. Vân Trung Quân cười nói, bệ hạ, nơi đây ta quen. Ta ở phía trước dẫn đường đi. Lão ca mời, Ngô Vọng lấy ra một cái quạt xếp, tiêu sái triển khai mặt quạt. Một bên Đại Tư Mệnh trầm giọng nói, nếu là người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng bệ hạ là tới nơi đây đi dạo. Liền tùy tiện dạo chơi nha, Ngô Vọng cười nói, thiên đạo đã trưởng khống nơi đây, không cần quá lo lắng. Vân Trung Quân thân hình nhất trước hướng phía dưới rơi đi, Ngô Vọng vốn định lập tức theo sau, lại bị Đại Tư Mệnh đưa tay ngăn cản. Đại Tư Mệnh theo sát phía sau. Cùng Ngô Vọng cách có phần gần, tất nhiên là tại xung làm hộ vệ. Ngô Vọng cũng không nhiều lời cái gì. Rõ ràng hiện tại ba người bên trong, hắn đã là biết đánh nhau nhất cái kia. Ngụ Uyên chi địa cũng có chút chỗ khác thường. Chìm vào kia nhìn như vô tận thâm uyên, tự chìm vào đen kịt một màu chi địa. Nơi đây tựa hồ đạo tắc không hiện, cũng không có gì linh khí ba động. Nhưng bằng ba người thực lực, tự có thể liếc mắt nhìn thấu nơi đây huyền cơ. Như vậy tự nhiên trận thế, từ xưa mà đến đều tính có chút hiếm thấy. Vân Trung Quân khen, các vị cường giả phần lớn đều không đành lòng hư hao, đưa nó giữ lại đến nay. Vân Trung Quân vừa dứt lời, phía dưới xuất hiện điểm điểm màu xanh nhạt ánh sáng. Từng cái vân mẫu linh thể xuất hiện tại bọn hắn quanh người, tại cái này hư vô chi địa tùy ý du đáng, khi thì có linh thể nổ tan biến mất không thấy gì nữa, khi thì có linh thể bỗng dưng ngưng tụ thành. Không bao lâu, Vân Trung Quân tiện tay hướng về phía trước vạch một cái, bốn phía hắc ám như nước chảy thối lui. Một cái khe hở xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cái này khe hở giống như thâm uyên ra miệng, nhất tuyến thiên, lại không phải là bọn hắn đi vào phương hướng. Ba thần ngư xuyên vào bên trong, một phương màu vàng sẫm thiên địa chậm rãi được thắp sáng. Mặt đất cát vàng cùng trầm thấp trên bầu trời đóa đóa hắc vân nơi đây giống như là một bức đứng im họa tác, thô cuồng, hoang vu. Nơi xa hóa thành sơn nhạc cự nhân, cùng mặt đất tản mát những cái kia tàn binh thân thể tàn phế, tấu vang lên cổ lão lại xa xưa hành khúc. Đây chính là, quang minh thần vẫn lạc chi địa. Vân Trung Quân khẽ thở dài âm thanh, bệ hạ, của ta không ít lão hữu tự táng tại nơi đây, cuối cùng đi ra Trúc Long trở thành đệ tứ thần đại chúa tể giả. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, lão ca nén bi thương. Đại Tư Mệnh Lan Can nhìn chăm chú lên nơi đây, thấp giọng nói, trận chiến này ta cùng ta muội cũng không tham chiến, khi đó còn không có nhiều ít thần lực, cũng vì vậy mà có thể may mắn thoát khỏi. Làm chính sự đi, Ngô Vọng nhẹ giọng nói câu. Sau đó nhắm mắt ngưng thần, đứng ở đây tựa như bắt đầu suy tư. Đại Tư Mệnh cùng Vân Trung Quân chia ra hành động, riêng phần mình chọn một cái phương hướng, đem nơi đây sở hữu ẩn chứ không trọn vẹn đại đạo thân thể tàn phế, vật kiện, dùng thần lực bao khỏa, đống đến Ngô Vọng trước mặt. Thiên đạo chi lực dùng Ngô Vọng lòng bàn chân làm tâm điểm, chậm rãi ngâm vào mảnh này lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tiểu thế giới. Không bao lâu, nơi đây có gió nhẹ, có linh khí, phảng phất tại thức tỉnh. Đây là thiên đạo tại củng cố nơi đây tiểu thế giới. Ngô Vọng tựa hồ cảm nhận được cái gì, đưa tay đối trước mặt đã chồng chất như núi vật kiện đống tìm kiếm, cầm một cái tàn phá chuôi đao. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy chuôi đao hoa văn, thân hình chậm rãi bay lên, ngồi xếp bằng, đao kia chuôi bị thiên đạo chi lực bao khỏa trong đó, bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Một lát sau, chuôi đao phía trên bay ra một đầu đen nhánh mãnh thú, tựa như hổ không phải là sư, hươu đuôi móng ngựa, đối không trung phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó hóa thành khói đen tiêu tán, lưu lại một điểm kim quang. Liền là kim quang này, Ngô Vọng bấm tay gảy nhẹ, thiên đạo chi lực hóa thành một đầu tiểu xà, đem kim quang này trực tiếp nuốt hết. Ngô Vọng cất cao giọng nói, hồn nghỉ ngơi, đạo trở về. Thanh âm rơi xuống, tiểu thiên địa bên trong xuất hiện điểm điểm kim quang, giống như một mảnh lại một mảnh ngày mùa hè phi trùng, hướng Ngô Vọng tụ đến. Đầu kia tiểu xà bay tán loạn ra ngoài, tựa như tham cật xà, bắt đầu nuốt những kim quang này, thân thể cấp tốc bành trướng, lại bộ dáng bắt đầu xuất hiện biến hóa, bởi xà hóa long. Một lát sau, một đầu kim long chiếm cứ tại Ngô Vọng quanh người, ngửa đầu nhìn chăm chú lên cái này chật hẹp thiên địa. Quy về thiên đạo đi, Ngô Vọng nhẹ giọng nói câu, kia kim long chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một chùm kim quang, trốn vào Ngô Vọng dưới thân hư không. Cùng này đồng thời, thiên đạo chi lực tăng cường một tia. Thiên đạo cấu tạo bên trong, không phải là hạch tâm bên ngoài cơ cấu lại lấp một đầu đại đạo. Vân Trung Quân cùng Đại Tư Mệnh đồng thời chạy đến, hết thảy đều lộ ra vui mừng. Vân Trung Quân tán thán nói, phương pháp này vậy mà có thể thực hiện, nơi đây nói ít cũng có thể để thiên đạo tiếp nhận 200 đầu đã yên lặng đại đạo. Ngô Vọng cười nói, đại đạo vốn là tại thiên địa ở giữa, chỉ là không hiện, nhưng thật ra là cần chúng ta từng đầu đi lĩnh hội, nhưng nơi đây xem như cho chúng ta lưu lại gặp may tiện lợi. Táng ở chỗ này tiên thiên thần nguyên bản liền xem như đại đạo, nắm tay, chúng ta chỉ cần dụng công đức chi lực ngưng ra một cái hư vọng vật dẫn, sau đó đem, nắm tay, tàn phiến bổ sung ở trong đó, cuối cùng trở lại như cũ ra cái này, nắm tay, để đầu này đại đạo trực tiếp nhập vào thiên đạo. Đại Tư Mệnh hỏi, công đức chi lực hao tổn nhiều sao? Nhiều, Ngô Vọng hai tay một đám, bất quá không cần lo lắng, ta đã quyết tâm khai tịch huyết hải, chờ thiên ngoại tai họa ngầm giải quyết, biển máu này còn có thể làm luyện binh chi địa. Đại Tư Mệnh khẽ vuốt cằm, nói, như thế, đối trong biển máu đản sinh sinh linh lại có chút không công bằng. Trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình, Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, chế tạo một cái xung đột vật dẫn, gánh chịu cái này thiên địa tâm tình tiêu cực, đối thiên địa càng có lợi hơn một chút. Như vậy chuyện ác để ta làm liền có thể, thiên đế cũng không thể chỉ có thiện lương vô tư một mặt. Nói xong, Ngô Vọng nhẹ nhàng khoát tay, bốn phía từng cái vật kiện bay tới, từ hắn quanh người lơ lửng. Từng đầu thiên đạo chi xà sinh ra, thôn phệ, hóa long, trở lại, toàn bộ cổ chiến trường biến thành kim sắc hải dương. Ngụ Uyên một nhóm, quả thực đem Ngô Vọng mệt đến ngất ngư. Ngụ Uyên cổ chiến trường cất giấu đại đạo, đều bị thiên đạo đoạt được, nhìn như đơn giản quá trình, lại kéo dài đằng đằng hơn một tháng, đến mức Vân Trung Quân đều không thể không sớm trở về thiên đình chủ trì thiên đình chính vụ. Bất quá, cái này hơn một tháng cũng không uổng phí. Thiên đạo thu nạp 203 đầu đạo tắc, thiên đạo đối thiên địa ảnh hưởng cùng lực độ trưởng khống tiêu thăng 3 thành. Đương nhiên đại giới cũng có chút rõ ràng, thiên đình công đức không đủ, bệ hạ. Ngô Vọng vừa mới mở mắt, một tia khí tức ngưng tụ thành Vân Trung Quân thân ảnh, tràn đầy bất đắc dĩ nói câu. Vân Trung Quân nói, hiện hữu công đức chi lực, chỉ đủ thiên đình tái phát nửa năm bổng lộc, trước đó thiên đình công đức tương đối dồi dào, sở dĩ thần đem bệ hạ tư tưởng đồng thời thúc đẩy, bây giờ thiên đình sai dịch đã qua mười mấy vạn. Không vội, Ngô Vọng có chút mệt mỏi ngáp một cái. Phụ trợ thiên đạo liên tục tiếp nạp nhiều như vậy đại đạo, mỗi lần đầu đại đạo đều cần hắn tự mình lĩnh hội cảm thụ một phen, đối Ngô Vọng tinh thần cũng là lớn lao hao tổn. Ngô Vọng nói, ta cái này cùng Đại Tư Mệnh trở về thiên cung, lão ca ngươi chuẩn bị một chút, sau đó triệu tập thiên đạo danh sách 9 vị trí đầu, mời nhân hoàng hàng lâm thiên đạo chi gian, ta có việc muốn tuyên bố. Vân Trung Quân lập tức nói, ta cái này gửi thư tín. Đại Tư Mệnh hơi suy tư, hỏi, Hy Hòa cùng Thường Hy cũng muốn tham dự. Ngô Vọng gật gật đầu, cười nói, huynh trưởng mang ta đoạn đường, ta ngủ trước một trận khôi phục lại tinh thần. Không bằng trời sáng bàn lại sự tình, Vân Trung Quân dặn dò, Bệ hạ ngươi duy nhất một lần tiếp nạp hơn 200 đầu đại đạo, đối tâm thần hao tổn quá mức cự đại chút ít. Không sao, Ngô Vọng khoát khoát tay, bình tĩnh địa đạo câu, chính sự xử lý xong ta liền đi mê đầu ngủ say nửa tháng, trước đây cũng không ngờ tới, nơi đây có thể có như thế bao lớn đạo, nắm tay, nhưng thu hoạch xác thực cự đại. Thiên đạo càng phát ra vững chắc, tốt, Vân Trung Quân lại hỏi, băng thần bây giờ thân hãm linh luân, phải chăng mời thiên đạo danh sách thứ 10 bổ vị? Xin mời, Ngô Vọng nói, như Thường Hy không muốn tham dự thiên đạo sự tình, liền mời người thứ 11 bổ sung. Vân Trung Quân ngâm khẽ một hai, đã là minh bạch Ngô Vọng ý tứ. Nói một tiếng, thần tuân mệnh, Vân Trung Quân cái này một vòng hư ảnh hành lễ sau tự hành nổ nát vụn. Ngô Vọng lại nhịn không được ngáp một cái, một bên đại tư mệnh cũng đã bỗng dưng ngồi xếp bằng, dưới thân thể hiện lên một tầng mây trắng, đưa lưng về phía Ngô Vọng cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng này câu, muốn ngồi an vị A, cũng là thốt ra. Ngô Vọng là người phương nào? Đại Hoang mới thiên đế, Dương Ngọc Lang quân, trước mắt đây đều là tiểu tràng diện, bình tĩnh ngồi tại đại tư mệnh sau lưng, nhắm mắt ngưng thần, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đại tư mệnh nhìn lại mắt cái này đã giống như, sống tới, tiểu thế giới, mục quang hơi có chút phức tạp. Hắn không biết nghĩ tới điều gì, liền nghĩ tới cái gì, cuối cùng chỉ là khẽ than thở một tiếng, dùng mây trắng mang theo Ngô Vọng, rời đi đầu kia giống như tiểu thế giới này vết sẹo càn khôn vết rách, bay vào kia phiến trong hư vô. Bọn hắn sau khi đi, nơi xa kia mấy tôn không trọn vẹn cự thạch giống như bắt đầu chậm rãi sụp đổ, trên bầu trời vẻ lo lắng đang không ngừng lui bước, một tia dương quang từ thiên ngoại phóng tới, trên bầu trời xuất hiện thái dương tinh hình chiếu, mà mặt đất cồn cát trở nên vuông vức rất nhiều, có lục sắc chồi non ở trên mặt đất phát sinh. Ngô Vọng lấy đi cũng không chỉ là những cái kia đại đạo ấn ký. Hắn đem những cái kia thần linh thi thể, tàn phá thần khí cùng nhau nhặt, lưu lại sinh linh chi lực làm cơ sở, đã hợp nhất hơn 800 đầu đại đạo thiên đạo. Cũng coi là cho cái này tiểu thiên địa một chút, lợi ích thực tế, đi. Kia đóa mây trắng mang theo Ngô Vọng cùng đại tư mệnh từ Ngụ Uyên bay ra, trực tiếp hướng thiên đình mà đi. Bệ hạ, đại tư mệnh thấp giọng nói, Hy Hòa cùng Thường Hy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào lần này đến đại đạo bên trong, tựa hồ tự có thay thế chi pháp. Quang minh thần quang minh đại đạo sao? Ngô Vọng ôn thanh nói, hiện tại mới biết, đệ tam thần vương năm đó có bao nhiêu kinh diễm, hắn lại theo tuế nguyệt đại đạo xuất phát, ngộ ra được hết, ám tương hợp chi đạo, cùng sử dụng quang minh đại đạo dựng dục ra chính mình dòng dõi, chuẩn bị bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Đáng tiếc, đệ tam thần vương cuối cùng lúc rời đi, vốn cho rằng quang minh chi thần có thể thuận lợi kế thừa thần vương chi vị, nhưng không ngờ trúc long lực lượng mới xuất hiện, nuốt ra cái thiên đế. Âm thực đại đạo cùng quang minh đại đạo, vốn là có trình độ nhất định đối lập. Đại tư mệnh ôn thanh nói, đã như vậy, không bằng sớm hạ quyết định, phế bỏ Hy Hòa. Cái này, Ngô Vọng trầm giọng nói, Hy Hòa nhưng có lớn sai lầm. Nàng là đế khốc vợ, như đế khốc giết trở lại đến, nàng tất nhiên sẽ đảo hướng đế khốc. Có thể Hy Hòa cũng không có lớn sai lầm, Ngô Vọng thở dài, thậm chí, nàng mặc dù tham gia qua cùng nhân vực chi chiến, nhưng cũng chưa từng loạn giết vô tội. Hy Hòa trên người có một cỗ cao ngạo, chính là như vậy cao ngạo, để nàng cũng không sa đọa, nàng ngự nhật mà đi, cho toàn bộ đệ ngũ thần đại đưa đi quang minh, tẩm bổ vạn vật sinh dài. Nàng vừa lựa chọn đem tự thân đại đạo hiến cho thiên đạo, dù là nàng hiện tại phân ly ở thiên đình bên ngoài, lại thiên đình sau này có thể sẽ đánh với nàng một trận, cái này đều không trở ngại nàng tự thân trở thành thiên đạo danh sách trước 20 tồn tại. Đại tư mệnh cau mày nói, nhất thời chi nhân sẽ lưu tai họa ngầm. Việc nhỏ bên trên, ta có thể làm dự thiên đạo, nhưng cái này thuộc về lớn vấn đề nguyên tắc, Ngô Vọng cười khổ nói, ý chí của ta áp đảo trên thiên đạo, sẽ tạo thành càng lớn tai nạn. Thiên đạo quy củ mặc dù là ta định, nhưng ta đã định, coi như tuân thủ, cầm mấy cái đề giai thần chức, thần vị cho ta thân cận chi nhân, đây là thiên đạo cho phép phạm vi, cũng là ta có thể làm được cực hạn. Huynh trưởng không cần phải lo lắng, Hy Hòa cùng Đông Giã lưu lại hơn 50 thần linh, đều sẽ trở thành thiên đạo trợ lực. Thôi, đại tư mệnh cười nói, việc này ngươi làm chủ liền có thể, ta chẳng qua là cảm thấy có thể làm, vì cái gì không đi làm mặc dù nặng tố thái dương tinh đúng là sẽ hao phí thiên đạo rất nhiều công đức, nhưng công đức chi lực tóm lại là có thể tìm đến, chúng ta. Phía sau truyền đến một chút tiếng ngáy, đại tư mệnh run lên, quay đầu mắt nhìn Ngô Vọng, đã thấy Ngô Vọng ngồi xếp bằng tại kia, đã là cúi đầu ngủ say. Kia trương còn trẻ khuôn mặt giờ phút này thiếu một sâu căng cứng cùng mỉm cười. Lại lộ ra nồng đậm dã rời. Thôi, đại tư mệnh lắc đầu, quét qua ống tay áo, đối thiên đình phương hướng xuất thần. mảnh này vân, lại đi càng ngày càng ổn, cũng càng ngày càng chậm. Thiên đạo chi gian, chỉ kỳ thật liền là Vân Trung Quân dùng Vân Mộng Đại Đạo tạo nên ra hư huyễn chi cảnh. Vân Trung Quân theo Đông Hoàng chi mệnh, cấp tốc triệu tập thiên đạo danh sách trước 15, tại tòa kia trang nghiêm túc mục thạch đầu trong đại điện gặp nhau, đại điện bên trong cũng đối ứng chỗ hiện lên 11 thanh chỗ ngồi. Ở giữa cái kia thanh chỗ ngồi, cùng bên trái chỗ ngồi giờ phút này trống rỗng. Sau đó chính là khí chi thần, Vân Trung Quân, tam sinh linh chủ thần, thiếu tư mệnh, đại tư mệnh, một mặt khôn khéo hùng mính. Nhật Nguyệt chi thần, Hy Hòa, ngũ hành nguyên thần, thổ thần, mộc thần. Còn có một vị bổ vị mà đến, thiên đạo danh sách chú định sẽ ở đến tiếp sau cường thần gia nhập thiên đạo sau không ngừng lạc vị thiên đình cường thần. Lưu Quang thiên đạo danh sách sở dĩ tương đối cao, nhưng thật ra là Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân thương lượng kết quả. Không khác, đây là đệ tam thần đại quang minh thần chi tử, đệ tam thần vương tôn tử, hoặc là nói tôn nữ, đương nhiên cái này cũng không trọng yếu. Lưu Quang đại biểu cho, năm đó cùng đế khốc hợp tác xua đuổi Trúc Long, cuối cùng bị đế khốc hại hơn 100 tên đệ tam thần đại cựu thần, mà những này cựu thần đại đạo, cũng tại Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân quy hoạch bên trong. Ngụ Uyên nhặt rác so với trục đầu kích hoạt những này đại đạo đơn giản hơn, cho nên an bài trước Ngụ Uyên chi hành. Chúng thần tới nơi đây về sau, phần lớn đều đang lẳng lặng chờ đợi. Kia Mộc Thần híp mắt mỉm cười, một bức không cảm thấy kinh ngạc chi cảnh. Đại tư mệnh nhắm mắt ngưng thần, chỉ là rơi xuống một đạo hình chiếu. Thiếu tư mệnh thì cúi đầu thổi phồng cuốn đọc lấy một cái tài liệu, đây là sinh diễn thần trong điện chưa xử lý xong công vụ. Không bao lâu, một vòng hỏa quang từ đó chỗ tỏa ra, thần nông thân ảnh xuất hiện ở chúng thần trước mặt. Nhân hoàng bệ hạ, Vân Trung Quân đứng dậy hưởng ứng, bệ hạ còn tại trên đường chạy tới, ngài trước nhập tỏa chờ một lát. Đại tư mệnh nói bổ sung, còn có nửa canh giờ liền có thể đến thiên đình. Thần nông lộ ra mấy phần mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Ngô Vọng thời khắc này trạng thái tất nhiên là không thể gạt được thần nông, nhưng thần nông cũng chưa mở miệng nhiều nói cái gì. Lập tức, Vân Trung Quân hai tay nhẹ nhàng đẩy về trước, cái này 11 thanh chỗ ngồi chậm rãi xê dịch, làm thành một vòng tròn. Ngô Vọng chỗ ngồi rõ ràng so cái khác thần chỗ ngồi lớn hơn một vòng, cao một đoạn, thần nông vị trí lần nữa được an bài tại Ngô Vọng đối diện, biểu tượng nhân đạo giám sát thiên đạo. Ngô Vọng còn chưa tỉnh ngủ, đại tư mệnh điều khiển kia đám mây. Kỳ thật dựa theo hắn tốc độ bình thường, một canh giờ trước liền nên đến thiên đình, hiện tại chẳng qua là cố ý tốc độ như rùa tiến lên thôi. Vân Trung Quân hắng giọng, cố ý mắt nhìn Hy Hòa, cười nói. Còn xin chư vị chớ trách, Đông Hoàng bệ hạ ngày đêm vất vả, gần nhất đi Ngụ Uyên một chuyến, chư vị hẳn là cảm nhận được, tháng này, lại có hơn 200 đại đạo trở thành thiên đạo chi cơ. Trong đó thậm chí bao gồm, Quang Minh chi đại đạo, cùng ngày xưa đệ tam thần đại cường giả U Minh Vương kia quỷ quyệt luân hồi chi đại đạo. Bây giờ, thiên đạo đã nắm giữ gần ngàn đầu đại đạo, mặc dù cự ly bệ hạ nói tới 3.000 đại đạo hộ thiên địa còn kém một mảng lớn, nhưng cái này đã là đệ nhất thần đại đến nay, thiên địa ở giữa cường thịnh nhất trật tự. Chúng thần phần lớn mỉm cười gật đầu, Hy Hòa lại là mặt như lạnh xương, đột nhiên mở miệng nói, vì cái gì Thường Hy không ở chỗ này chỗ. Vân Trung Quân cười nhấn một ngón tay, trước mặt mọi người nổi lên một đoàn mây mù. Mây mù hiện ra Nguyệt Cung nơi nào đó đại điện chi cảnh. Này điện có chút thanh lãnh, ánh sáng nhu hòa tràn ngập tại trắng ngà màn tơ chi gian, kiệt tuyệt mỹ nữ thần chính nằm dạp trên mặt đất, tóc dài rối tung, váy dài tản mát, khóe mắt mang theo nhàn nhạt nước mắt, một bên rủ xuống mấy cái tử hồ. Vân Trung Quân thở dài, Nguyệt thần say rượu, ngày càng tinh thần sa sút, ta rất lo lắng thiên đạo sẽ hay không đưa nàng danh sách điều chỉnh ra trước 20. Ngoài miệng nói lo lắng, kỳ thật đã là tại nói cho chúng thần, Nguyệt thần thiên đạo danh sách sẽ điều ra trước 20, trở thành thiên đình bên trong không quan trọng thần linh. Nhưng nàng đại đạo, bài vị lại sẽ không hạ xuống. Hy Hòa khẽ nhíu mày, trong mắt toát ra mấy phần bất mãn, lạnh nhạt nói, thế nào, lúc này mới bao lâu, Đông Hoàng bệ hạ liền muốn thanh lý mất trước thần đại trật tự cũ. Hy Hòa đại nhân như vậy nói, không khỏi quá bất công. Lưu Quang sắc mặt lạnh hơn, tiếng nói cũng rất thanh đạm, lời nói cũng coi như khắc chế. Đông Hoàng bệ hạ khai tịch thiên đình về sau, đối nhật mẫu nguyệt thần đều có chút tôn kính, đây là thiên địa ở giữa phàm là có mắt sinh linh đều có thể gặp. Ngược lại là Hy Hòa đại nhân, ngài bây giờ ở Dương Cốc, từ Dương Cốc bên trong xúc dưỡng trọng binh, lại bí mật liên lạc Tây Giã chi thần, cái này ít nhiều khiến chúng thần có chút sinh nghi. Như Hy Hòa đại nhân nghĩ tại Đông Hoàng bệ hạ khai tịch trật tự mới bên trong tiếp tục tồn lưu lại đi, làm cái này nhật mẫu, sao không sớm tự giải binh quyền, mang theo Đông Giã chi thần dùng báo thiên đình. Lời này là ai dạy ngươi? Hi Hòa trong mắt toát ra một chút nghiền ngẫm, chỉ bằng vào ngươi, giống như nói không nên lời nói đến đây ngữ. Lưu Quang có chút hé miệng, lại vẫn nhíu mày nhìn về phía Hi Hòa. Ta giáo, Đại Tư Mệnh lạnh nhạt nói, Nhật mẫu nhưng có nghi vấn gì? Hừ, Hi Hòa lạnh nhạt nói, đã Thiên Đình đã quyết ý xa lánh ta làm gì tới nơi đây nghị sự? Đại Tư Mệnh lại nói, Nhật mẫu nhưng là muốn chủ động từ bỏ thiên đạo danh sách. Hi Hòa trong mắt phượng xẹt qua mấy phần lệ mang, thiên đạo chi gian, lập tức an tĩnh xuống dưới, dường như có hai cỗ mạch nước ngầm muốn ở đây vò thẳng đụng, nhưng đột nhiên. Két, ken két, mấy đạo mục quang nghe tiếng nhìn lại, đã thấy thần nông chính gặm lấy hạt dưa, trước mặt bày biện một chén trà thơm, hai đĩa mứt hoa quả. Thần nông lại là không thèm để ý, tiếp tục dù bận vẫn ung dung vui chơi giải trí. Đại Tư Mệnh cùng Hi Hòa mục quang đụng vào nhau, hai thần riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, không tại nhiều mở miệng. Qua một trận, Thiếu Tư Mệnh để sách xuống cuốn, nhỏ giọng hỏi, hắn không có sao chứ? Yên tâm, yên tâm, Vân Trung Quân nghiêm mặt nói, Đông Hoàng Bệ Hạ chỉ là hao phí quá nhiều tâm lực, dù sao cũng là 200 đầu đại đạo, hắn muốn tại thiên đạo tầng dưới chót an bài những này đại đạo vị trí, để bọn chúng cùng cái khác đại đạo hài hòa cộng minh. Hắn ngủ thiếp đi, Đại Tư Mệnh nói, ta dẫn hắn đến đây đi. Thần nông cười nói, để Vô Vọng ngủ tiếp sẽ nha, chúng ta cũng không có cái gì đại sự. Nhân Hoàng Bệ Hạ, Vân Trung Quân tìm đề tài, gần nhất nhân vực bên trong, tựa hồ bắt đầu xuất hiện châm chọc thiên đình thanh âm, điểm ấy ngài biết được sao? Nghe được, thần nông thở dài, ta cũng không thể đi chắn thiên hạ thương sinh miệng, nhưng xin yên tâm, nhân vực trên dưới tuyệt đại nhiều số sinh linh, cũng biết thiên đình tồn tại ý nghĩa là vì sinh linh, mà không phải là nhân vực. Ta cũng hy vọng, hiện nay thiên đạo đối nhân tộc coi trọng, là bởi vì nhân tộc tại cái này thiên địa ở giữa tự thân chiếm hữu vị trí, mà không phải bởi vì Đông Hoàng tự thân yêu thích đặc biệt thích. Vân Trung Quân trầm ngâm một hai, chậm rãi nói, hôm nay thương nghị chuyện gì, ta trước cho các vị thông cái tin, lần này tiếp nhận hơn 200 đầu đại đạo, để thiên đình công đức có chút giật gấu vá vai, bệ hạ phải dùng biện pháp kia, đến làm công đức lực. Lưu Quang hỏi, biện pháp gì? Khai tịch huyết hải, Đại Tư Mệnh nói, khai tịch một cái tụ hợp sinh linh tâm tình tiêu cực chi địa, sau đó liền có thể không ngừng đối với chỗ này hạ xuống tội nhiệt, từ đó sinh ra vô hạn lượng thiên đạo công đức. Còn có thể như vậy, Lưu Quang tán thưởng không thôi. Thiếu Tư Mệnh lại nói, biển máu này đối sinh linh có gì ảnh hưởng? Một tiếng cười khẽ từ bên truyền đến, lại là Ngô Vọng tiếng nói, tam giới là tách ra. Có thần quang bảy màu chui vào nơi đây thần điện, chúng thần lập tức đứng dậy. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu chúng thần nhập tọa, cười nói, tiền bối cái này còn ăn được. Thần nông híp mắt cười, nhanh nói một chút đi, ngươi trước đây tựu nói ra thiên địa nhân tam giới, ta đối với cái này ngược lại là cảm thấy hứng thú đã lâu. Tốt, Ngô Vọng ngồi đi vị trí của mình, đối Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Nàng xấu hổ đỏ, khóe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào, ngồi nghiêm chỉnh. Ngô Vọng mục quang xê dịch về Hi Hòa, cười nói, Nhật mẫu có thể ở đây, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Đa tạ Đông Hoàng bệ hạ quan tâm, Hi Hòa cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Bệ hạ cho gọi, ta tất nhiên là muốn tới. Đông Giã có thể an tâm không? Chú trọng an tâm, vậy là tốt rồi. Ngô Vọng gật gật đầu, tiếng nói nhất chuyển, lòng bàn tay phải tuôn ra một đoàn mây mù. Cái này mây mù chậm rãi đẩy về trước, bắt đầu không ngừng diễn hóa. Rất nhanh, một chỗ rộng lớn đại địa ngưng tụ thành, trên đó có núi non sông ngòi, chín khối đại lục, ngâm, tại vô tận hải, bên ngoài xuất hiện một tầng kim quang. Kia là thiên địa biên giới. Biên giới bên ngoài liền là không có điểm dừng hư không. Đây là nguyên bản đại hoang, Ngô Vọng tay phải chuyển, đại địa bên trên, xuống nổi lên hai đoàn mây mù, trên đó màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, kỳ hạ màu đỏ đen. Bên trên là thiên giới, tức cửu trọng thiên, cũng chính là thiên đình. Ngô Vọng nói, xuống là địa giới, xưng là U Minh giới, cũng là đệ tam thần đại lúc U Minh Vương vẫn muốn khai tịch lại không thể nào nhập thủ một giới. Đây chính là tam giới. Các vị khẳng định là muốn hỏi, tam giới tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chúng thần riêng phần mình gật đầu, cũng không có thần dám mở miệng nói một câu, chúng ta kỳ thật không muốn hỏi cao thâm như vậy vấn đề. Ngô Vọng cười nói, tam giới là cái mô bản, là vì tiến một bước củng cố thiên đạo chi lực mà thành lập, ý nghĩa của nó ngay tại ở cái này. Hắn cùng nổi lên kiếm chỉ một điểm, U Minh giới bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, kia vòng xoáy phi tốc xoay tròn. Luân hồi chi môn, Ngô Vọng nói, tam giới, luân hồi, đơn giản tới nói chính là, thiên địa chi lực nhiều lợi lớn dùng, đối sinh linh chi lực tiến hành cực hạn khai phát, tốc độ nhanh nhất, vững chắc nhất mà tăng lên cái này thiên địa thực lực. Hắn lời nói rơi xuống, chúng thần riêng phần mình lâm vào trầm tư. Thần nông hỏi, như thế nào cực hạn khai phát sinh linh chi lực? Rất đơn giản, Ngô Vọng nói, tránh ra linh trí bách tộc, có được luân hồi tư cách, cường hóa sinh linh thần hồn. Thiếu Tư Mệnh nói, vì cái gì nhất định phải như thế? Bởi vì sinh linh đại đạo là bị thiên địa hạn chế, Ngô Vọng nói, Mệnh, ngươi là phồn diễn chi thần, cái này thiên địa bao lâu, sinh linh số lượng bảo trì tại đại khái số lượng, không có rõ ràng gia tăng, cũng không có rõ ràng giảm bớt. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu nói, giống như không tính nhân vực gặp lần kia hắc ám náo động, đại khái hơn 16 vạn năm, bây giờ sinh linh tổng số, cùng 16 vạn năm trước không sai biệt nhiều. Ngô Vọng lại hỏi, Đại Tư Mệnh, một chỗ bên trong tụ tập sinh linh như quá nhiều, không tính nhân vực, đại địa sẽ sinh ra biến hóa gì? Bị gặm ăn hầu như không còn, Đại Tư Mệnh nói, ta từng tại nhân vực biên giới chi bắc xúc dưỡng vô tận hung thú triều, hao hết đại địa chất dinh dưỡng. Thổ thần cũng nói, thiên địa là có hạn, cho nên có thể dưỡng sinh linh cũng là có hạn. Cho nên nói, Ngô Vọng nói, đơn thuần dựa vào sinh linh đại đạo tự thân, khả năng sinh ra thần hồn số lượng, cùng thiên địa ở giữa chết đi thần hồn số lượng, đã giữ vững ổn định, chúng ta muốn càng nhiều sinh linh chi lực, nhất định phải theo những phương hướng khác vào tay. Luân hồi đại đạo liền là duy nhất giải. Đánh cái so sánh, một phàm nhân, thọ 500 mà kết thúc, hắn hồn phách bị tiếp đi phía dưới mặt đất U Minh giới, từ U Minh giới bên trong thanh tẩy sạch một thế này ký ức, lần nữa luân hồi, đầu thai chuyển thế, thiên địa ở giữa có phải hay không liền có hơn cái sinh linh. Chúng thần không khỏi im lặng. Đại Tư Mệnh hỏi, kia, vì sao muốn mạnh như vậy sinh linh chi lực? Điểm ấy ta còn vô pháp trả lời ngươi, Ngô Vọng nói, nhưng ta biết được, tại không xa tương lai, sẽ bộc phát một trận, chỉ bằng vào hiện tại thiên đình, thiên ngoại sở hữu thực lực cộng lại, đều không thể ngăn cản tai họa. Hy Hòa hỏi, như thế nào chứng minh? Ngô Vọng lạnh nhạt nói, bằng ta có thể đem đế khốc dọa đi, lại tại một ngày chi gian mở ra thiên đạo, trong vòng một năm để thiên địa thay đổi cái bộ dáng. Hy Hòa chăm chú nhíu mày, lại không cách nào mở miệng phản bác. Trong thời gian ngắn, thần nông bệ hạ cũng không cần nghĩ thoái vị sự tình, bây giờ thọ nguyên vô ưu, tự tích xúc thực lực. Ngô Vọng nói, hôm nay thương nghị chính là huyết hải sự tình. Mộc Thần hỏi, huyết hải thu nạp sinh linh tâm tình tiêu cực, có thể hay không dựng dụng ra cái gì khó giải quyết ma vật? Cũng không nên dùng linh tinh ma như vậy xưng hô. Ngô Vọng cười nhắc nhở âm thanh, Mộc Thần lập tức chắp tay xin lỗi. Thần nông lại hỏi, huyết hải cũng không phải là chỉ là góp nhặt thiên đạo công đức mà sinh. Là thiên đạo nhanh chóng tích lũy công đức là một cái tác dụng, Ngô Vọng nói, huyết hải mở ra một cái nhỏ bé càn khôn là một phương diện khác, ngoài ra huyết hải sẽ trở thành thiên đình luyện binh địa. Huyết hải cũng là thiên đạo trưởng khống chi địa, sẽ không có sai sót khống nguy hiểm, nhân đạo cũng có thể giám sát. Mặt khác, huyết hải tồn tại, cũng sẽ không trực tiếp tổn thương đến sinh linh. Huyết hải thu nạp sinh linh tâm tình tiêu cực, cũng sẽ gánh chịu sinh linh chi ác, đây cũng là để sinh linh số lượng khuyết trương tất yếu thủ đoạn. Chúng thần riêng phần mình gật đầu, đã là đại khái hiểu được. Hy Hòa hỏi, như chúng sinh tại một đoạn tuế nguyệt tích lũy tâm tình tiêu cực quá nhiều, lại nên như thế nào? Không sao, tâm tình tiêu cực cũng sẽ có vật dẫn. Thiên địa ở giữa sẽ sinh ra lục đạo, đệ nhất đạo là thiên nhân đạo, đệ nhị đạo là tu la đạo, đệ tam đạo là súc sinh đạo, đệ tứ đạo là phàm sinh đạo, đệ ngũ đạo là cỏ cây đạo, đệ lục đạo là u minh quỷ đạo. Cỏ cây đạo cùng súc sinh đạo đại chỉ vô pháp khai linh trí sinh linh. Phàm sinh đạo là cái này thể hệ cơ sở, bao hàm bây giờ bách tộc sinh linh. Sinh linh tại trong luân hồi, công đức, tội nghiệp không hiện lấy đầu nhập phàm sinh đạo, tội nghiệp tương đối rõ rệt đầu nhập súc sinh đạo cùng cỏ cây đạo, tích lũy công đức đủ nhiều, tiến vào thiên nhân đạo, tích lũy tội nghiệp đủ nhiều, tiến vào tu la đạo. Tu la tộc ngay tại trong biển máu, dùng tội nghiệp làm thức ăn, dùng sinh linh chi tâm tình tiêu cực là chất dinh dưỡng, bản thân vẫn lạc sẽ có một lần lại vào luân hồi cơ hội. Lời nói một trận, Ngô Vọng nhìn xem các vị thần linh biểu lộ, gặp bọn họ đều không có bao nhiêu nghi vấn, tự tiếp tục nói. Ngô Vọng nói, huyết hải sẽ gánh chịu một đầu đại đạo sát phạt đại đạo. Đầu này đại đạo tất nhiên sẽ sinh ra một cái tiên thiên thần, sở dĩ, ta cần một cái thích hợp sát phạt chi thần, dùng hắn làm vật trung gian, triển khai huyết hải. Thương nghị xuống đi, ai đến đảm đương huyết hải chi chủ, sát phạt chi thần. Đây cũng không phải là cái thanh danh tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.